Ác Ma Thành. Phong Tả Quân toàn thân là mồ hôi mà ngã trên mặt đất, tay run rẩy kịch liệt, liền đao đều cầm không được. Ngươi, liền ta một đao đều không tiếp nổi sao? Mạc Vấn Khiêng kim đao đứng tại Phong Tả Quân trước mặt, cứ như vậy, cũng muốn kế thừa ta bá đao. Hây a. Gió lớn nổi lên, Phong Tả Quân quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa vung lên ở trong tay trường đao. Tiến vào học cung trước đó, Phong Tả Quân chính là cái vô cùng kiêu ngạo người, cho dù bước vào tràn đầy con em thế gia học cung, loại này kiêu ngạo cũng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, gặp được Tạ Vũ Linh, cái này túc địch ngược lại kích thích hắn loại này kiêu ngạo. Nhưng là hắn tất cả kiêu ngạo, tại mấy ngày nay cùng Mạc Vấn trong quyết đấu, đã không còn sót lại chút gì. Mạc Vấn mỗi ngày chỉ xuất một đao, nhưng là Phong Tả Quân chính là liền một đao này liền không tiếp nổi. Người mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội. Mạc Vấn lần này liền đao đều không có ra, trực tiếp một tay cầm Phong Tả Quân cổ tay, đem chuôi này Tuyết Lạc đao cướp được trong tay của mình, sau đó một cước đem Phong Tả Quân đạp bay ra ngoài. Phong Tả Quân đụng vào tường, đau đến nhe răng trợn mắt, thành chủ ngươi thật đúng là không nể mặt mũi a. Ngươi rất kiêu ngạo. Mạc Vấn từ dưới đất cầm lên Phong Tả Quân cổ áo, giơ lên không trùng, cho nên mấy năm này, ta sẽ đem sự kiêu ngạo của ngươi giẫm tại dưới đáy, nhiều lần trà đạp, đưa ngươi kiêu ngạo trà đạp đến nửa điểm không dư thừa. Nhiều năm. Phong Tả Quân cười khổ nói, cần lâu như vậy sao? Ngươi cho rằng thiên hạ đệ nhất đao tốt như vậy tiếp, một năm này ngươi có thể đều không tiếp nổi ta một đao. Mạc Vấn trực tiếp đem Phong Tả Quân về sau hất lên. Thanh Thành Sơn. Tạ Vũ Linh cũng đồng dạng toàn thân là mồ hôi, chỉ bất quá hắn chỗ thân ở hoàn cảnh, so với Phong Tả Quân tới nói vừa vặn rất tốt quá nhiều. Giữa núi rừng, chim hót hoa nở, Tạ Vũ Linh đi theo cái kia tiểu đạo đồng Mặc Trần ở trên núi dưới núi không ngừng mà chạy. Bảy đóa kỳ hoa, hôm nay sao đến một đóa đều chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ hôm nay kết thúc không thành đạo quân đại nhân nhắc nhở nhiệm vụ rồi. Tạ Vũ Linh rơi vào một gốc cây rong trên nhánh cây, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặc Trần ở phía dưới ngừng lại, nghe tới Tạ Vũ Linh lời ấy cũng là cả kinh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi hôm nay liền nghĩ tập hợp đủ cái kia bảy đóa kỳ hoa. Tạ Vũ Linh nghi ngờ nói, rất khó sao? Nếu không phải Tạ sư huynh ngươi một mặt nghiêm túc, không phải vậy Mặc Trần còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa đâu. Bảy đóa kỳ hoa, Long Mãng hoa, Muôn Phương Hải Đường, Tử Dương hoa hồng, Tam Sắc Cú Lan, Tuyết Tâm Lan, Tiên Nhân Lâm, có là ngày xuân liền có phải chờ tới tuyết lớn đầy trời, sao có thể một ngày liền bọn hắn tập hợp đủ. Mà lại, những này bao hoa xưng là kỳ hoa, dĩ nhiên là rất khó tìm kiếm, chớ nói một ngày tập hợp đủ bảy đóa, liền xem như tiêu tốn một tháng, sợ là cũng rất khó tìm đến một đóa. Mặc Trần duỗi lưng một cái, Tạ sư huynh, ngươi tâm cũng quá gấp. Tạ Vũ Linh sững sờ, đạo quân tiên sinh nói, tìm đủ bảy đóa kỳ hoa mới có thể tu luyện Tam Hoa Tụ Đỉnh thần thông, cái kiếp như ngươi lời nói, ta tu luyện này thần thông phải chờ tới một năm về sau. Ngươi rất gấp. Mặc Trần hỏi. Tạ Vũ Linh nhẹ gật đầu, ta rất gấp. Cái kia cũng không có cách, cũng không thể để trời tuyết lớn mới có Tuyết Tâm Lan ngày đông nở hoa, cũng không thể để liệt nhật đương dương mới có thể phát hiện Tử Dương hoa hồng tại này trời đầy mây thịnh phong a. Mặc Trần bất đắc dĩ nói, vạn vật đều có vận hành pháp tắc, người vô pháp nghịch thiên. Tạ Vũ Linh trầm mặc một lát, điểm đủ vút qua, lần nữa hướng phía trước bước đi. Đạo phủ bên trong, đạo quân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra, ngươi những đệ tử này, đi được quá nhanh. Nhanh không tốt sao? Ngày đi nghìn dặm, mới có thể xem khắp thiên hạ. Nho Thánh cười trả lời. Đạo quân lắc đầu nói, xem khắp thiên hạ, lại cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mà lại cũng sẽ quên yên tĩnh nhìn cho kỹ chính mình trái tim. Ngươi còn nói những này huyền chi lại huyền lời nói. Nho Thánh hừ lạnh một tiếng. Ta thế nhưng là đạo quân a. Đạo quân ngạo nghễ nói. Thanh Châu Thành. Một phủ. Nam Cung Tịch Nhi hành tẩu giang hồ những năm này đi qua không ít địa phương, bao quát tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia, Thiên Hiểu Vân Cảnh Phong gia, Mười Dặm Lang đang học cùng, Duy Long Sơn Thượng Lâm Thiên Cung, đều không ngoại lệ đều là trên giang hồ số một số hai đại môn phái, nhưng mặc kệ là ngày xưa giang hồ đứng đầu Thượng Lâm Thiên Cung, vẫn là có 300 nho sinh tọa trấn học cùng, tại một gia này xa hoa phủ đệ trước mặt, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Những cái kia giang hồ cửa tự xưng Thiên Cung, Vân Cảnh, mà một gia chỉ là tự xưng phủ, nhưng trên đời nào có lớn như vậy phủ. Cơ hồ gần phân nửa Thanh Châu Thành đều bị một phủ bao quát trong đó. Chớ đừng nói rõ chi là châu lát bậc thang, ngọc thạch chế bảng hiệu, liền trong đình viện quét dọn vệ sinh tôi tớ, đều mặc hàm tơ vàng quần áo, trong tay cầm cái chổi, vẫn là làm bằng bạc. Làm bằng bạc cái chổi quét dọn sẽ làm chỉ toàn một chút sao? Vừa tới ngày đầu tiên, Nam Cung Tịch Nhi liền hỏi vấn đề này. Lính hắn vào cửa lão quản gia cười nói, làm bằng bạc cái chổi quét dọn đứng lên, sẽ giận phái một chút. Tùy hứng. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, chỉ về hai chữ này. Nàng tại một trong phủ ở mấy ngày, trong viện có ba cái thị nữ mỗi ngày phục thị, mỗi ngày sáng trưa tối đều sẽ có một cái đại phu tới cho nàng bắt mạch. Thời khắc này nàng đang ngồi ở trong sân phơi nắng, đột nhiên nghĩ đến tựa hồ rất nhiều năm chưa từng có qua an tĩnh như vậy sinh sống, cảm giác có loại không hiểu thanh thản, chính là thiếu chút bằng hữu làm bạn. Nam Cung cô nương, mấy ngày nay trong phủ trôi qua còn quen thuộc. Một cái giọng ôn hòa tại Nam Cung Tịch Nhi sau lưng vang lên. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, có thể như thế lặng yên không một tiếng động tiếp cận nàng, nói rõ người này thân pháp cực kỳ tinh diệu. Nàng cảnh giác xoay người, thấy được một cái một thân áo trắng nam tử trung niên xa xa đứng tại cửa sân. Nàng khẽ nhíu mày, nguyên lai người này cách xa như vậy, chẳng trách mình không có phát giác, nhưng vì cái gì phát ra thanh âm, tựa như là ở bên tai mình nói đến. Coi như quen thuộc. Nam Cung Tịch Nhi lễ phép trả lời. Nam tử trung niên đi lên trước, tại này một phủ bên trong, hắn tính được ăn mặc tương đối phổ thông, một bộ nhìn không ra chất liệu áo trắng, trừ bên hông mang theo một khối ngọc bội bên ngoài, toàn thân trên dưới không có quá nhiều trang trí, hắn đi đến Nam Cung Tịch Nhi trước người, chậm rãi nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, còn sợ cô nương cảm thấy nhàm chán. Mạ muội hỏi một câu, vị tiên sinh này là? Nam Cung Tịch Nhi gặp hắn mặc dù mặc phổ thông, nhưng khí chất và ăn nói đều có chút nho nhã, thân phận nên không đơn giản, có thể là một trong phụ tiên sinh dạy học loại hình. A, thật có lỗi. Quên trước cùng cô nương giới thiệu, Đường Đột. Ta gọi một cầm sát. Này tiên sinh dạy học trả lời ngược lại là không có chút nào phổ thông. Một cầm sát. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, cảm giác danh tự này có chút quen tai, tinh tế phẩm vị một phen sau hoảng sợ nói, đây chẳng phải là một gia gia chủ. Ngươi là một niên hoa phụ thân. Một cầm sát nhẹ gật đầu, thở dài, nhân sinh của ta bên trong cũng thường xuyên bởi vì điểm này mà cảm giác được bi ai. Không sai, ta là cái kia hôn tiểu tử phụ thân, một cầm sát. Chương 272, Hắc Kiếm. Một cầm sát, một cái vô luận là tại triều đình vẫn là tại giới kinh doanh, hoặc là trên giang hồ, đều tiếng tăm lừng lây danh tự. Mà giờ khắc này đứng tại Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, lại là một cái trang phục có chút giống tiên sinh dạy học nho sinh trung niên, xem ra tựa hồ, cũng không có tiền như vậy. Bất quá Nam Cung Tịch Nhi cũng không cho rằng sẽ có người tại Mộc gia trong phủ đệ giả mạo Mộc Cầm Sát, nàng hơi hơi cúi đầu, học cung đệ tử Nam Cung Tịch Nhi, gặp qua Mộc gia chủ. Mộc Cầm Sát quan sát tỉ mỉ một chút Nam Cung Tịch Nhi, sau đó cười nói, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì lao thất dám mạo hiểm đại bộ trực đem ngươi đưa vào Mộc phủ. Ngươi rất đẹp, đáng ra hắn vì ngươi mạo hiểm như vậy. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, đem ta đưa vào Mộc phủ chữa thương, chẳng lẽ là phạm vào Mộc gia gia quy? Mộc Cầm Sát nhẹ gật đầu, không sai. Một phủ chưa bao giờ hoan nghênh người giang hồ bước vào, mặc dù học cung có thể là một cái ngoại lệ, nhưng cô nương chính ngươi trong lòng cũng thông minh, trên người ngươi gánh vác lấy, không chỉ là học cung đệ tử thân phận. Ta hiện tại liền có thể rời đi. Nam Cung Tịch Nhi nói thẳng. Một cầm sát cười phất phất tay, cô nương không cần rời đi, Mộc gia không chào đón người giang hồ tiến vào, chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất là người giang hồ đều rất nghèo, mỗi ngày tới một phủ đô muốn dẫn chút gì đi. Điểm thứ hai là trên giang hồ phân tranh cũng rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến chúng ta. Điểm này ta nhìn cô nương một mặt liền không lo lắng, cô nương nhìn xem liền rất có tiền. Nam Cung Tịch Nhi trong lòng âm thầm nợ nụ cười, vậy ngươi nhưng là nhìn lầm. Đến nỗi điểm thứ hai. Một cầm sắt vung ra một chỉ hướng hậu phương, phân tranh đã tới. Chỉ thấy một bộ đồ đen xuất hiện ở xa xa trên mái hiên, tốc độ cực nhanh, hướng về phía bên này tấn công bất ngờ mà đến, nhưng là liền vừa lướt qua mấy cái phòng mái hiên nhà, liền bị người ngăn lại. Những người kia giống như quỷ mị xuất hiện, liền Nam Cung Tịch Nhi đều thấy không rõ, bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện. Chúng ta Mộc gia không muốn chọc những cái kia phân tranh, chỉ là thật sự bởi vì cảm thấy phiền phức thôi, nhưng nếu phân tranh thật sự tìm tới cửa, vậy liền thành trừ hết cũng được. Ta Mộc gia nắm giữ địch quốc chi tài, khó đạo phủ bên trong sẽ không có cao thủ tọa trấn sao? Những người giang hồ này a, vẫn là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ. Một cầm sắt khẽ thở dài. Thế nhưng là, Mộc gia chủ. Nam Cung Tịch Nhi nhìn phía xa, thần sắc có chút lúng túng. Như thế nào? Một cầm sắt xoay người, theo Nam Cung Tịch Nhi ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy kia từng cái lao ra hộ vệ, đều bị người áo đen kia cho một trưởng tiếp lấy một trưởng mà cho đánh tới, sự xuất hiện của bọn hắn, vẹn vẹn để người áo đen kia dừng lại một lát thôi. Như thì, một cầm sắt khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy bốn thân ảnh đồng thời rơi xuống trong nội viện, bọn hắn tất cả đều người mặc kim y, tay cầm một thanh màu đen như mực trường kiếm, người cầm đầu trên mặt có một đạo quán xuyên hơn phân nửa khuôn mặt đáng sợ mặt sẹo, hắn đi lên trước, gia chủ. Lạc Thành bốn hắc kiếm. Nam Cung Tịch Nhi ngữ khí hơi kinh ngạc. Cô nương tuổi còn trẻ, cũng nghe qua tên của chúng ta. Kiếm khách nhếch miệng cười một tiếng, cả khuôn mặt lộ ra càng thêm đáng sợ, chúng ta đã rất nhiều năm không có trên giang hồ đi lại. Giang hồ truyền ôn, các ngươi tại cùng Nho Phong kiếm thủ quyết đấu bên trong chết rồi. Nam Cung Tịch Nhi trả lời, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tại Thanh Châu trong thành. Nho Phong kiếm thủ, cái kia mua danh chuộc tiếng chi đồ, cũng có thể đem chúng ta đều giết rồi. Kiếm khách khinh thường hừ lạnh một tiếng, huynh đệ chúng ta bốn người bất quá là chán ghét trên giang hồ tranh đấu, cho nên mới rời khỏi giang hồ. Nghe nói năm đó các ngươi tay cầm bốn chuôi hắc kiếm, người mặc màu đen áo vải, tung hoành lạc cảnh 13 châu vô địch thủ, như thế nào bây giờ áo đen biến thành kim y đi? Nam Cung Tịch Nhi cười hỏi. Năm đó nghèo a, hiện tại có tiền. Kiếm khách không che giấu chút nào trong lòng mình đắc ý. Không phải nói những này thời điểm. Một cầm sắt trầm giọng nói, hắn nhanh đến. Kiếm khách liếm môi một cái, quay đầu nhìn phương xa, lần này tới không tầm thường a. Một cầm sắt cao mày nói, là không về cảnh cao thủ sao? Nếu chỉ là không về cảnh cao thủ, như vậy hắn hẳn là ở bên trong ba phủ bên ngoài liền sẽ bị ngăn lại, khẳng định là thiên đạo ba cảnh cao thủ. Kiếm khách giơ lên trong tay mặc kiếm, các huynh đệ, lâu như vậy, chúng ta kiếm rốt cục có thể gặp lại sát trời. Thiên đạo ba cảnh. Một cầm sắt con ngươi hơi hơi rút lại, xem ra cô nương ngươi gây người, rất không bình thường a. Động thủ. Mắt thấy người kia đã đánh lui trên đường tất cả cản đường cao thủ, đã vọt tới trước viện, cầm đầu kiếm khách lập tức hô to một tiếng. Bốn chôi mặc kiếm, đồng thời xuất thủ. Phô thiên cái địa, là mắt trần có thể thấy kiếm khí màu đen. Giống như là mây đen đặt ở đỉnh đầu, thiên địa nháy mắt biến sắc. Nam Cung Tịch Nhi cũng bị trong chớp nhoáng này bạo khởi kiếm ý cho chấn nhiếp, nàng tự tin không kém hơn này bốn danh kiếm khách bên trong bất luận cái gì một cái, nhưng bốn người này đồng thời liên thủ, nàng cảm thấy liền xem như Chu Chính Quân tử ở đây, cũng vô pháp xuyên thấu này bốn kiếm hợp ra kiếm khí chi trận. Người tới bộ pháp cũng theo đó trì trệ, rơi vào tường viện phía trên sau đánh cái xoáy, sau đó song trưởng ra bên ngoài vung lên, càng đem kiếm khí màu đen kia cho trực tiếp đánh tan. Bất quá bốn danh kiếm khách nhưng cũng đạp lên tường viện, bốn chuôi hắc kiếm đồng thời gác ở người tới trên cổ. Một cầm sắt thở phào nhẹ nhõm, hỏi Nam Cung Tịch Nhi, cô nương, nhưng nhận ra người này là ai? Nam Cung Tịch Nhi cho mày, người đến là cái tuấn tú tuổi trẻ nam tử, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc có chút ngốc trệ, nàng lắc đầu nói, chưa bao giờ thấy qua. Cầm đầu kiếm khách nở nụ cười gằn, thú vị thú vị. Như thế nào thú vị? Một cầm sắt hỏi. Đây là cái người chết. Kiếm khách sâu kín nói. Vào thời khắc này, cửa sân bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Đông đông đông. Một cầm sắt ánh mắt nhìn về phía cái kia cửa sân, trầm giọng nói, ai? Dĩ nhiên là khách nhân đến, mong rằng gia chủ đón lấy. Ngoài phòng truyền tới một trầm muộn thanh âm. Một cầm sắt đưa thay sờ sờ bên hông ngọc bội, do dự bất định. Nam Cung Tịch Nhi đi đến hắn bên cạnh, hướng hắn nhẹ gật đầu. Một cầm sắt sau đó cất cao giọng nói, nếu là khách, đương nhiên đón lấy. Thỉnh, tiến. Cửa sân bị đẩy ra, ngoài phòng khách nhân chậm rãi đi đến. Là ngươi? Nam Cung Tịch Nhi hoảng sợ nói. Là ta. Khách nhân nhúng tay nâng đỡ mặt nạ của mình. Tiết thần quan. Nam Cung Tịch Nhi hô lên cái này khách nhân danh tự. Bốn hắc kiếm nhìn nhau, nháy mắt rút kiếm, từ bỏ bên cạnh cái này nhân khôi lỗi, tất cả đều vọt đến một cầm sắt bên người. Bốn kiếm thành trận, đem một cầm sắt canh giữ ở giữa. Cầm đầu kiếm khách trầm giọng nói, gia chủ, tiết thần quan không thể so thường nhân, cần lập tức đem trong phủ tất cả cao thủ triệu tập nơi này. Một cầm sắt lại không sợ, thậm chí có chút hưng phấn, thiên hạ đệ nhị, tiết thần quan. Ninh Thanh Thành đã chết rồi. Tiết thần quan cười nhìn về phía một cầm sắt. Một cầm sắt gật đầu cười, cái kia tiên sinh nên là thiên hạ đệ nhất. Không biết tiết tiên sinh tới ta một gia, có gì muốn làm? Ta dĩ nhiên là đến tìm nàng. Tiết thần quan rỗi ra một chỉ hướng Nam Cung Tịch Nhi. Chương 273, truyền nghề. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói, cái kia mặt nạ lại không phải ta hủy, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiết thần quan không có trả lời, chỉ là hướng phía trước đi một bước. Tiết tiên sinh. Một cầm sắt trầm giọng nói, nếu là khách, còn muốn dựa theo chủ gia quy củ tới. Ta đồng ý để ngươi tiến cửa sân. Lại không có nghĩa là ta đồng ý ngươi hôm nay có thể tại ta Mộc gia làm bất cứ chuyện gì. Nam Cung cô nương là khách nhân của ta, ngươi không thể mang nàng đi. Tiết thần quan bước chân ngừng lại, chỉ bằng này bốn chuôi đen thui kiếm, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Một cầm sắt cười lạnh nói, tiết tiên sinh đây là nghĩ tìm kiếm ta Mộc gia át chủ bài. Muốn nhìn một chút ta có phải là vẹn vẹn có này bốn chuôi hắc kiếm. Tiết thần quan nhẹ gật đầu, trên giang hồ đã từng có cái truyền ngôn, nói là nếu là một ngày nào đó chán ghét, cảm giác bản thân thiên hạ vô địch thủ. Như vậy liền đi xông vào một lần Mộc gia phủ đệ. Ở nơi đó sẽ gặp phải ẩn lui nhiều năm giang hồ cao thủ, chưa hề hiện thân qua ẩn thế cao nhân, giết người ở vô hình đỉnh tiêm thích khách, ta bây giờ cũng coi như xông đến Mộc gia chủ trước mặt, bất quá kết quả lại làm cho ta có chút thất vọng a. Ngươi còn không có tiến ta năm bước bên trong. Cho dù đối mặt thiên hạ đệ nhị tiết thần quan, một cầm sắt vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tiên sinh có thể thử một chút, tiến ta năm bước bên trong, sẽ có hay không có kinh hỉ. Ha ha ha ha ha. Tiết thần quan cười vang nói, sau đó ngẩng đầu nhìn xem trên mái hiên vương, hai vị lao tiên sinh, đã lâu không gặp, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này ăn ngon uống say. Ngươi tiểu tử thúi này, mỗi lần gặp ngươi đều không có chuyện gì tốt, hai người chúng ta lớn tuổi, đánh một trận đỡ liền thiếu đi một năm tuổi thọ, ngươi nhưng ước lượng tốt. Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên tại Nam Cung Tịch Nhi bọn hắn phía sau vang lên. Đi nhanh lên đi nhanh lên, đừng cho lão gia tử ta thêm phiền phức, thật đánh lên, hai chúng ta muốn chết một cái, ngươi đoán chừng cũng sống không được, tính không ra tính không ra. Cô gái nhỏ này có cái gì tốt? Đáng giá ngươi để mạng lại đổi. Một thanh âm khác thì có chút bén nhọn, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Bốn hắc kiếm nhìn nhau, bọn hắn tại Mộc trong phủ chờ đợi nhiều năm, vẫn cho là mình mới là Mộc gia gia chủ sau cùng một đạo phòng tuyến, nhưng không có nghĩ đến trong phủ lại còn ẩn giấu cao hơn bọn họ một cảnh giới cao thủ. Hai cái này tiền bối, không phải là Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Xuyệt. Một cầm sắt làm cái im lặng động tác, hai vị tiền bối không hy vọng tên của bọn hắn lại bị người khác nhắc lên. Tiết thần quan lắc đầu, lui về sau một bước. Lúc này mới ngon đi. Cái kia âm thanh vang dội lại lần nữa vang lên, không muốn tay không đi, tiểu mục mục, đưa chút lễ vật cho người ta. ba dương Đông Hải Minh Châu, năm thất lên kinh màu gấm, hoàng kim vạn lượng, 10 hộp mỹ ngọc. Cái kia bén nhọn thanh âm thì mang theo vài phần giễu cợt, ta thay tiểu mục mục làm chủ, mỹ nhân nếu không, cùng cô gái nhỏ này một dạng đẹp ta tìm không thấy, nhưng kém mấy phần, ta có thể cho ngươi an bài một phòng. Một cầm sắt cười khổ một cái, hai vị tiền bối cũng thật hào phóng a. Tiết thần quan lại chỉ là lắc đầu. Không muốn. Âm thanh vang dội nghi ngờ nói. Vẫn là không đi. Bén nhọn thanh âm quát. Mấy vị đều hiểu lầm. Tiết thần quan vung tay lên, đem mặt nạ trên mặt biến thành một khuôn mặt tươi cười. Ta tới đây, cũng không phải là muốn tới mang nam cùng cô nương đi. Ồ. Một cầm sắt nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, cái kia bốn hắc kiếm lập tức lui xuống. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, nhưng tiên sinh mới vừa nói, chuyến này tìm chính là nàng, nếu là muốn tìm nàng, mục đích lại không phải vì mang nàng đi, mục nào đó có chút không rõ. Nam Cung Tịch Nhi cau mày nói, chẳng lẽ ngươi là nghĩ dựa dẫm vào ta muốn phủ sinh túy mộng lâu hạ lạc, vốn là muốn tìm đến đám hôn đảng kia, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Nhưng là tại trên đường, ta bị một cái ưa thích chơi hồ điệp nương nương khang cho cuốn lên. Tiết thần quan bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta đối phấn hoa dị ứng, đánh rất nhiều nhảy mũi đâu. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một chút, Hoa sư huynh, chính là cái kia kêu cái gì hoa niệm điệp ra hỏa, hắn là các ngươi cái kia học cùng cái gì điệp phong tổ chức thủ lĩnh a, hành tung của ta thế nhưng là rất khó bị tìm tới, không nghĩ tới hắn tự mình xuất thủ, truy ta 3 ngày 3 đêm rốt cục đuổi kịp ta. Tiết thần quan nhún vai. Hoa sư huynh tìm tiền bối làm cái gì? Nam Cung Tịch Nhi không hiểu. Hắn thay sư đệ của ngươi truyền tin, ngươi cái kia họ Tô sư đệ, thật đúng là kiếm chiêu thần kỳ, có thể nghĩ đến tìm ta, hơn nữa còn đoán chuẩn ta sẽ đồng ý chuyện này. Tiết thần quan cười nói, làm ta rất bị động a. Chỉ có thể từ bỏ truy sát đám hôn đảng kia, tới đây tìm ngươi. Bạch Thi viết thư cho ngươi. Hắn muốn ngươi đồng ý chuyện gì? Nam Cung Tịch Nhi vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Hắn để ta truyền cho ngươi võ công. Thiên hạ đệ nhất nội công, vạn đạo tâm môn. Tiết thần quan chậm rãi nói. Toàn trường phải sợ hãi, liền một cầm sắt thần sắc cũng vì đó biến đổi. Để một võ giả đem chính mình mạnh nhất tuyệt võ công truyền cho người khác, không thể nghi ngờ là một chuyện không thể nào. Húng chi cái võ giả này vẫn là thiên hạ đã vô địch thủ tiết thần quan. Cái này võ công là thiên hạ nội công bản nguyên, trí thượng võ học vạn đạo tâm môn. Vạn đạo tâm môn, cái này họ Tô thật đúng là của a, lão gia tử ta cũng muốn học, họ Tiết tiểu tử, có dạy ta. Cái kia âm thanh vang dội hỏi, ngươi học cái gì vạn đạo tâm môn, nội công của ngươi đã rất cao, cần phải luyện là chiêu thức. Mà ta chiêu thức đã đến đỉnh phong, nội công còn kém mấy phần hỏa hầu, tiểu Tiết, ngươi dạy ta, ta đem ngươi âm quỷ tay 13 thức truyền cho ngươi. Cái kia bén nhọn thanh âm lập tức đem cái kia to thanh âm ép xuống. Tiết thần quan lắc đầu, không dạy. Nam Cung Tịch Nhi nhíu mày, tiền bối kia ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, đặc biệt tới gặp ta một mặt, là vì cái gì? Dĩ nhiên là tới dạy ngươi này vạn đạo tâm môn a. Tiết thần quan đi về phía trước, bên ta mới không phải nói qua sao? Ngươi sư đệ đoán được ta sẽ đồng ý chuyện này. Hôm nay bắt đầu, ta liền muốn tại này một phủ bên trong ở lại, không biết một gia chủ có thể nguyện ý. Một cầm sát sững sờ, ngay sau đó lập tức trở về nói, vinh hạnh cực kỳ. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể gọi ta sư phụ. Nhưng ta không biết học cùng quy củ có thể hay không bái ngoại nhân vi sư, nếu như không thể, ngươi liền bảo ta bản danh hoặc là tiền bối đều có thể. Tiết thần quan nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này muốn truyền vạn đạo tâm môn cho người khác, ngựa khí còn như thế khiêm tốn. Sợ người khác không theo người học sao? Cái kia bén nhọn thanh âm vang lên. Nam Cung Tịch Nhi do dự một lát, sau đó quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đệ tử Nam Cung Tịch Nhi, có thể bái tiền bối vi sư, quả thật nhân sinh chuyện may mắn, không dám cự tuyệt. Tiết thần quan cười nói ra, xem ra trong học cung không có này cổ hủ quý củ. Học cung dạy, 3 người đi, tất có thầy ta chỗ này. Tất nhiên 3 người đồng thời đủ mà đi, liền có 1 người có thể vì ta chi sư, như vậy sao lại cần bướng bỉnh tại một cái sư môn đâu? Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên nói. Được. Tiết thần quan gật đầu. Chương 274, mặt trời lặn. Kim Phong Hảo. Một niên hoa đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra, chuyến này điểm cuối cùng lập tức liền muốn đến. Nhật Lạc Thành. Đứng tại bên cạnh hắn Tô Bạch Tí nghi ngờ nói. Đúng vậy, Nhật Lạc Thành, nó tên là Mặt Trời Lặn, là bởi vì tại cổ đại, nơi này đã là đại bộ phận trong lòng người thiên tri cuối cùng, Thái Dương sẽ ở đây hạ xuống. Cho dù là chúng ta Mục gia thương đạo, ở đây cũng liền đoạn mất. Mục Niên Hoa than nhẹ một tiếng, thật sự muốn đi. Côn Luân Chi Địa, thực sự quá mức hư vô mờ mịt. Muốn đi. Tô Bạch Tí gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, không thể lại quay đầu. Được. Nhật Lạc Thành lại hướng Bắc, là Bắc rất địa giới. Nơi đó là mênh mông vô bờ thảo nguyên, đi thật lâu cũng không nhất định có thể thấy mấy cái dân chăn nuôi, bất quá liền xem như nhìn thấy, cũng xa xa tránh đi a bọn hắn cùng chúng ta ngôn ngữ không thông, mà lại dân phong lưu hãn, tùy thời liền sẽ cùng chúng ta lên xung đột. Mục Niên Hoa nhắc nhở. Tô Bạch Đi cười cười, ta ở trong sách nhìn thấy, bác rất hun thịt dê ăn thật ngon. Ách. Mục Niên Hoa ghét bỏ mà nhếch miệng, sai người mang về hưởng qua tươi, so thạch đầu còn cứng rắn. Tô Bạch Đi vô vô Mục Niên Hoa bả vai, có lẽ là bị người lừa gạt. lần này ta mang cho ngươi ăn ngon. Vậy ngươi liền mau mau trở về. Mục Niên Hoa cười nói, ta tại Thanh Châu thành chờ ngươi, ngươi như trở về muộn, ta sợ sư tỷ của ngươi yêu ta. Ta nhổ vào. Tô Bạch Di khinh thường nói. Hai người giữa lúc trò chuyện, Kim Phong Hào đã hướng phía trước đi một khoảng cách, cái kia Nhật Lạc thành hình dáng cũng dần dần rõ ràng trong sáng. Trên không truyền đến một tiếng ưng khiếu, Tô Bạch Di ngẩng đầu, chỉ thấy một cái diều hâu từ trên không bay qua. Một hành trình mới bắt đầu a. Tô Bạch Di lạnh nhạt nói. Bởi vì đã nhanh đến Bắc Dứt Quốc cảnh, Nhật Lạc thành cũng hơi có chút man tộc phong vị, thậm chí có không ít man tộc ăn mặc thương nhân hành tẩu tại Nhật Lạc thành trên đường phố. Tô Bạch Di cùng Tô Tiện xuống thuyền, đi theo Mục Niên Hoa hành tẩu tại Nhật Lạc thành bên trong. Tô Bạch Di chưa bao giờ thấy qua man tộc người, tò mò đánh giá bọn hắn, có chút man nhân chú ý tới hắn ánh mắt, tất cả đều hùng tận trường trở về. Không muốn nhìn chằm chằm man nhân nhìn, bọn hắn sẽ cảm thấy mình bị xem như dị loại. Mục Niên Hoa nhắc nhở, không phải nói Bắc rất đều rất nghèo sao? Vì cái gì cả đám đều ăn đến như thế nhân cao mã đại? Tô Bạch Di hỏi. Bởi vì tại Bắc rất, chỉ có cường tráng người có thể sống sót. Gây yếu thấp bé, còn chưa kịp trưởng thành người, liền đã bị người giết. Tô Tiện trầm giọng nói. Tô Bạch Di sững sờ. Bắc rất bên kia khủng bố như vậy sao? Không phải khủng bố, chỉ là vì sống sót. Bắc rất khí hậu không thích hợp trồng trọt, cho nên một năm lương thực chỉ có như vậy điểm, đụng tới hai năm sẽ còn càng ít. Những cái kia lương thực chỉ đầy đủ nuôi sống một bộ phận người, nuôi không sống người cũng chỉ có thể bị đào thải. Mạnh được yếu thua, Bắc rất nhưng không có cái gì nho ra thánh nhân dạy bảo mọi người nhân thiện, chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì đều có thể. Tô Tiện trả lời. Ồ, xem ra Ma Quân tiền bối đối Bắc rất khá là hiểu rõ. Mục Niên Hoa tò mò hỏi. Tô Tiện hư lạnh nói, năm đó từ Duy Long Sơn trốn tới, vì tránh đi lão gia tử, địa phương nào không có đi qua. Nhưng không có một chỗ có thể so Bắc rất càng hỏng bét, thời tiết tác liệt, đồ ăn thiếu thốn, Duy chỉ có rượu sữa ngựa cùng man tộc tuổi trẻ nữ tử còn nói còn nghe được. Xem ra tiền bối kiên tâm, cũng có một khối nát ở Bắc rất ta. Tô Bạch Di sâu kín nói, man tộc nữ nhân, thanh xuân rất ngắn, chỉ có như vậy mấy năm mà thôi. 20 tuổi thoáng qua một cái, thảo nguyên gió như vậy thổi. Lại thủy nộn cô nương qua mấy năm làn da liền sẽ giống da bị nẻ vỏ cây một dạng khô khan, không nhiều lắm ý tứ. Tô Tiện phất phất tay, một mặt khinh thường. Các ngươi lần này đi xa cần thiết sự vật, ta đã phái người đi chuẩn bị. Lúc này đã gần đến lúc hoàng hôn, không bằng đi Nhật Lạc thành nổi danh nhất mặt trời lặn rượu hiên bên trong uống một chén, coi như là ta thay hai vị thực tiễn. Mục Niên Hoa đề nghị. Phiền phức Mục huynh. Tô Bạch Di đáp. Mặt trời lặn rượu hiên liền xây ở Nhật Lạc thành dựa vào sông một chỗ bên vách núi, ngồi tại mái nhà liền có thể nhìn thấy ngoài phòng mặt trời lặn phong cảnh. Tô Tiện bưng lấy chén rượu, nhìn xem ngoài phòng trời chiều, lâm vào thời gian dài chờ mặc. Thế nào? Tô Bạch Tý hỏi. Người lúc tuổi còn trẻ liền ưa thích đi nhìn mặt trời mọc, bởi vì mới tinh một ngày lại đem bắt đầu. Người già liền rất sợ hãi xem mặt trời lặn, bởi vì lại một ngày trôi qua, khoảng cách nhân sinh kết thúc liền lại gần một ngày. Tô Tiện sâu kín nói. Tô Bạch Tý sững sờ, hắn cảm thấy Tô Tiện từ khi lên Kim Phong Hào sau, cả người đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nhất là làm Kim Phong Hào càng đi khu tự trị Việt Bắc thời điểm, Tô Tiện lời nói cũng biến thành càng ngày càng ít, thậm chí Tô Bạch Di thường thường nhìn thấy Tô Tiện một người ngồi ở mũi thuyền mà người, có đôi khi lại cả ngày không nhìn thấy người. Hắn cảm thấy có một loại đồ vật ngay tại Tô Tiện trên thân trôi qua, nhưng lại không cách nào nói đến chuẩn đó là cái gì. Người lớn nhất bi ai chính là, từ ra đời một khắc này, liền chú định kết cục là tử vong. Nhưng là này trăm ngàn năm qua, mặc kệ là thành lập bá nghiệp đế vương đem cùng nhau, vẫn là phú khả địch quốc thương gia cự giả, đều không thể nghịch chuyển này thời khắc sinh tử sự tình. Cho nên cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, hôm nay có rượu hôm nay say, còn sống mỗi một ngày sống vui sướng cũng được. Mục Niên Hoa rót một chén rượu, giơ ly rượu lên, ta chưa uống. Được. Tô Tiện đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, cũng ngửa đầu uống một chén, hắn đặt chén rượu xuống, lông mày hơi nhíu, đúng là rượu sữa ngựa. Không sai, chính là rượu sữa ngựa. Mục Niên Hoa gật đầu nói, ta đã để người chuẩn bị tam đại ấm, đủ các ngươi dọc theo con đường này dùng. Ba người ăn uống ở giữa, cái kia Mục gia trưởng quý đi đến, túi đầu nói, công tử, đã để người đều chuẩn bị tốt. Đều chuẩn bị thứ gì? Tô Tiện hứng hờ mà hỏi thăm. Ba thất man tộc đỏ liệt mã, ba ấm rượu sữa ngựa, 10 ấm thanh tuyển nước, 6 tấm da dê thảm, chuẩn bị mấy túi man tộc dùng đầu hổ vàng bạc tệ cùng mấy túi lớn lương khô, còn có, Mục gia trưởng quý hướng bên cạnh nghiêng thân thể, vị này, đạm đài cô nương. Một cái màu da đen nhánh, nhưng diện mục lại tú khí cô gái trẻ tuổi đi lên trước, chỉ thấy nàng mặc da dê cắt xén đoan trang, lộ ra eo thon chi. Toàn thân trên dưới tràn đầy man tộc liệt dương khí tức, nàng cười nói, "Đạm Đài Minh Nguyệt, gặp qua mấy ông chủ." Tô Tiện liếm môi một cái, toàn thân trên dưới sức sống lập tức liền trở lại, "Họ Mục tiểu tử, ngươi hiểu ta. Ngươi chuẩn bị nhất nên chuẩn bị. Chuyến này Minh Ngông, xác thực rất cần dạng này một cái tiểu nhi tử tới giải quyết phiền muộn trong lòng a." Mục Niên Hoa sững sờ, sau đó cười khổ nói, "Tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm." Tô Bạch Đi lập tức liền phản ứng lại, cười nói, "Vị này Đạm Đài cô nương, là chúng ta chuyến này dẫn đường." Đạm Đài Minh Nguyệt cười vỗ vỗ roi ra bên hông, đúng vậy. Chương 275, trụ trời. Mặt trời lặn tinh lên. Tô Bạch Di cùng Mộc Niên Hoa đứng tại bờ sông cáo biệt. Chuyến này Côn Luân, con đường phía trước mênh mông, Tô công tử nhưng nhất định phải cẩn thận a. Mộc Niên Hoa thở dài nói. Tô Bạch Di cười cười, Mộc công tử đây là tại lo lắng ta. Mộc Niên Hoa vỗ vỗ Tô Bạch Di bả vai, ta đưa ngươi cây trầm vẫn còn chứ? Tô Bạch Di nhẹ gật đầu, tự nhiên. Vậy là tốt rồi, nhưng chớ đem nó cho ném. Mộc Niên Hoa xoay người, ta tại Thanh Châu thành chờ ngươi. Ta luôn cảm thấy ngươi này cây trầm là một cái đại phiền toái. Tô Bạch Di khẽ nhíu mày. Nếu ngươi liền Côn Luân đều leo lên, vậy cái này cây trầm thật đúng là không tính là phiền phức. Mộc Niên Hoa phất tay, Tô Bạch Di, ta nghĩ trên người ngươi hạ tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Về sau ngươi trở thành Tô Hàn một dạng đại anh hùng, thành lập được một cái so thượng Lâm Thiên cung còn mạnh hơn môn phái, ngươi cùng ta kết minh. Mộc Niên Hoa duỗi ra một cái tay. Tô Bạch Di sững sờ, nguyên lai tại một công tử trong lòng, ta là một cái nhân vật lợi hại như thế sao? Cùng Tô Hàn một dạng đại anh hùng, so thượng Lâm Thiên cung còn mạnh hơn môn phái. Một công tử, ngươi thật là dám nói. Nếu là đánh cược, nào có đánh cược cố định chi cục đạo lý, đánh cược đến chính là thường nhân không dám nghĩ chi nghĩ. Ngươi như thật trở thành cái kia thiên hạ thứ nhất đại anh hùng, ngươi cùng ta kết minh, cái kia Mộc gia đời tiếp theo gia chủ, thì trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mộc Niên Hoa hào phóng nói, không có nửa điểm che giấu ý vị, dọc theo con đường này ta như thế giúp ngươi, ta nghĩ Tô công tử nên sẽ không cự tuyệt ta à. Tô Bạch Đi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhúng tay cùng Mộc Niên Hoa giữ tại cùng một chỗ, ta không dám nói, ta có thể trở thành lợi hại cỡ nào anh hùng, ta chỉ có thể nói, Mộc công tử về sau nếu có bất luận cái gì muốn ta trợ giúp, chỉ cần không thương tổn thiên hại lý, muốn gì cứ lấy. Sảng khoái. Mộc Niên Hoa cao giọng cười dài. Tô Bạch Đi buông lỏng tay ra, ngay sau đó trở mình lên ngựa, quay lại đầu ngựa, hẳn là có rất nhiều người muốn cùng công tử kết minh đi, vì sao công tử chọn ta đây? Mộc Niên Hoa ngẩng đầu lên, bởi vì ta ở trên người của ngươi, thấy được Lăng Vân chi khí. Lại là cái sẽ xem tướng. Tô Bạch Đi cười cười, đồng nhiên vung lên roi ngựa, hướng phía trước bước đi. Phía trước, Tô Tiễn cùng cái kia Đạm Đài Tĩnh Nguyệt đã ngừng một chút thời điểm, cũng không biết Tô Tiễn đang nói cái gì. Chọc cho Đạm Đài Tĩnh Nguyệt ha ha ha mà cười, Tô Bạch Di dục ngựa đi đến bọn hắn mà bên người, Tô Tiễn thu hồi nụ cười, có chút bất mãn, hảo hữu cáo biệt, sao đến không nói vài câu, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Có mấy lời, lưu đến ta khi trở về rồi nói sau. Tô Bạch Di lôi kéo dây cương. Tô Tiễn hít mắt, ngươi cứ như vậy xác định, chúng ta có thể trở về. Bất quá là một tòa Côn Luân, có thể có bao nhiêu khó. Tô Bạch Di nhếch miệng. Côn Luân, tại các ngươi Bắc rất bên trong xưng hô như thế nào? Tô Tiễn hỏi cái kia Đạm Đài Tĩnh Nguyệt. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt trả lời không chút suy nghĩ, trụ trời. Đúng vậy a, trụ trời. Tại ta quê quán, hắn còn được gọi là Ngọc Kinh Sơn, là Tam Thanh Tổ sư ra một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng chỗ. Tô Tiễn sâu kín nói, Tĩnh Nguyệt, các ngươi trong tộc có người đi qua Côn Luân sao? Đi qua, nhưng bọn hắn đều không tiếp tục trở về. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhìn xem phương xa, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Ta cũng vô pháp đem chư vị đưa đến Côn Luân, ta chỉ có thể đem hai vị đưa đến Vô Ngần núi, vượt qua Vô Ngần núi lại đi ngàn dặm mới có thể nhìn thấy Côn Luân. Cũng có người nói Vô Ngần phía sau núi kỳ thật chính là Côn Luân, chỉ là cần một vệ thần quang chỉ dẫn cái kia sau cùng lộ trình, người không có duyên không cách nào nhìn thấy cái kia buộc thần quang, cho nên bất kể thế nào đi, cũng sẽ không đi đến Côn Luân. Cái kia đạo thần quang, liền tại ta trong ngực. Tô Tiễn vung lên roi ngựa, đi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt mê hoặc mà nhìn xem Tô Bạch Đi gì, hỏi, Tô Tiễn tiên sinh nói thần quang ngay tại trong ngực của hắn, là có ý gì? Tô Bạch Đi suy nghĩ một lúc, trả lời, trong ngực hắn cất mấy cây ngọn nến. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt sững sờ. Sau đó lắc đầu, Tô công tử dáng dấp tuấn tú, nói đùa lại không bằng Tô Tiễn tiên sinh. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, dù sao ta không thể so lão gia tử, ta kiên tâm, phá không thành mấy khôi a. Thanh Châu thành, một phủ. Một cầm sắt ngồi tại trong chính sảnh, đang chậm rãi uống trà, đường ở giữa ngồi một ra mấy vị trưởng lão, từng cái người mặc kim y, râu tóc bạc trắng. Nghe nói, Tiết thần quan tới phủ thượng rồi. Ngồi ở chủ vị lão giả trầm giọng nói. Một cầm sắt để chén trà xuống, thần sắc lạnh nhạt, ừm. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này rất nguy hiểm. Mới vừa nói lão giả kia tiếp tục nói. Đúng vậy a, này quá nguy hiểm. Những người khác cũng đều ứng hòa nói. Một cầm sắt cười cười, các ngươi có ủng hộ lão tam, có ủng hộ lão tứ, có ủng hộ lão lục, lại không người ủng hộ lão thất. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, khẽ nhíu mày, không nói gì. Này Tiết thần quan không phải vì chúng ta Mộc gia tài bảo tới, mà là vì một cô nương tới. Cô nương này là lão thất mời tới bằng hữu. Cho nên Tiết thần quan cũng coi là lao thất mời tới. Một cầm sắt nhíu nhíu mày. Lão giả dẫn đầu hừ lạnh nói, bất kể là ai mời tới, thả một cái thiên hạ đệ nhị người tại chúng ta một trong phủ ở, làm cho người rất bất an. Ninh Thanh Thành đã chết rồi, nếu theo nhiều năm trước tấm kia võ bảng để tính, hắn là thiên hạ đệ nhất. Một cầm sắt ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, như chư vị cảm thấy có năng lực dung chuyển thiên hạ đệ nhất vị trí, có thể thử đem hắn đuổi đi. Ta không có ý kiến. Lão giả cao mày nói, gia chủ có ý tứ là cái gì? Ta ý tứ chính là, giang hồ tại biến, chúng ta Mục gia cũng nên đến biến thời điểm. Mục Cầm Sắt đứng dậy, mỗi một trường phong ba, đều là một lần tẩy bài, chúng ta Mục gia còn muốn làm thiên hạ đệ nhất có tiền thế gia, liền phải tại trong sóng gió phong ba tìm tới kế hoạch của mình. Lão giả hít mắt, gia chủ muốn đem thẻ đánh bạc đặt ở Tiết Thần Quan trên thân. Ngươi lại sai. Mục Cầm Sắt than nhẹ một tiếng, kế hoạch của ta dĩ nhiên là tại cái kia cô nương cùng cô nương đứng bên người những người tuổi trẻ kia trên thân, Tiết Thần Quan là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là hắn đã là thời đại trước anh hùng, thời đại mới, lập tức liền muốn đến rồi. Trong hậu viện, Tiết Thần Quan tay đè tại Nam Cung Tịch Nhi trên bờ vai, mặt nạ trên mặt không ngừng điệu biến đổi lấy bộ dáng, thẳng đến cuối cùng dừng lại ở một tấm âm trầm đáng sợ la sát mặt, hắn thu tay về, xoa xoa mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, nội lực của ngươi bị người gỡ đi, nhưng là nội lực mới đã bắt đầu sinh ra. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, là. Cho nên mấy ngày nay, cảm giác được trong thân thể cái kia cô đối kháng, càng thêm mãnh liệt. Ngươi cần làm một cái quyết định. Tiết Thần Quan ngữ khí nghiêm túc, phế bỏ ngươi bây giờ tất cả nội gia võ công, này rất gian nan cũng rất thống khổ. Không chỉ có là bởi vì cái kia phế bỏ võ công quá trình sống còn khó chịu hơn chết, càng là bởi vì ngươi một đoạn thời gian rất dài, sẽ trở thành một tên phế nhân. Nam Cung Tịch Nhi không do dự, chỉ là gật đầu, được. Chương 276, Vô Ngẩn. Mảnh đất này thật sự có cuối cùng sao? Tô Bạch Di lôi kéo dây cương, nhìn qua cái kia mênh mông bắt ngát thảo nguyên, bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đã tại mảnh này trên thảo nguyên phóng ngựa không ngừng đi mấy tháng, nhưng lượt mắt nhìn lại, trừ thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, nửa điểm thần sơn cái bóng đều không nhìn thấy. Thảo nguyên chính là như vậy. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cười nói, giống như mãi mãi cũng không có cuối cùng, bởi vì khắp nơi đều dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng kỳ thật chúng ta đã đi đến rất xa. Chúng ta trước mắt hẳn là đến Kính Bắc lãnh địa. Cô nương là thế nào nhìn ra? Này rõ ràng nơi nào đều giống nhau a? Tô Bạch Tí hỏi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cơ cơ roi ngựa, chỉ vào phương xa một tòa hoang sơn, đó là Bắc Lạc núi. Núi này có cái gì đặc biệt sao? Tô Bạch Tí gãi gãi đầu, này đặt ở chúng ta bên kia, tùy tiện đi mấy bước liền có thể nhìn thấy a. Ngươi nhìn trên núi kia, có phải là mang theo cái gì? Đạm Đài Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Bạch Tí dục ngựa hướng phía trước đi đi, nghi ngờ nói, cảm giác mang theo một chút vải. Nay liền đúng, những cái kia vải là người mất quần áo. Kính Bắc tộc tộc nhân chết đi sau, thi thể sẽ bị treo ở Bắc Lạc trên núi, mặc cho thi thể bị kền kền ướt. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt bình tĩnh nói. Tô Bạch Di giật mình, dạng này đối người chết chẳng phải là bất kính? Không phải, Kính Bắc tộc người cho rằng luân hồi bất diệt, linh hồn lặp đi lặp lại, người sau khi chết lấy một thân vô dụng túi ra cho ăn kền kền, là một loại bố thí, cũng là cổ xưa thân thể trên thế gian năng lượng lại một lần nữa chuyển hóa. Đây không phải bất kính, ngược lại là trí cao đãi ngộ. Kính Bắc tộc tội nhân sau khi chết liền không có tư cách thượng Bắc Lạc núi, mà chỉ có thể bị một mùi lửa thiêu hủy. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt giải thích nói. Tô Bạch Di nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Trước khi đến, một công tử cùng ta nói Bắc rất dân phong điêu hãn, làm việc ngang ngược, nhưng đây một đi ngang qua đến, ta cảm thấy những mục dân cũng còn rất hiền lành, cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Bọn hắn hiền lành là bởi vì công tử ngươi đưa tiền hảo phóng a. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt cười cười. Hiền lành. Tô Tiễn tiện tay vung lên, đem một cây vũ tiễn chém thành hai khúc, ngươi không nghe thấy bọn hắn buổi tối tiếng mài đào sao? Đạm Đài Tĩnh Nguyệt quay đầu ngựa lại, lo nói, cái này phiền phức. Tô Bạch Di cũng quay đầu, chỉ thấy 10 cái thân hình hung hãn dân chăn nuôi cưỡi ngựa đứng tại 10 trượng bên ngoài, người cầm đầu mặc một thân da sói áo khoác, cái kia đầu sói tựa ở trên vai của hắn, trừng mắt con mắt màu đỏ, phảng phất như cũ sống sót, mà bên cạnh hắn, còn trông coi ba con hình thể cường tráng bạch lang, đang hướng về phía Tô Bạch Di bọn người nhe răng trợn mắt, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị nhào lên. Đây là Kính Bắc tộc tộc nhân. Tô Bạch Di thấp giọng hỏi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhẹ gật đầu, xem ra là. Mà lại người tới có ba sói gần nhau, tại trong tộc nên địa vị không thấp. Các ngươi là người phương nào? Cầm đầu nam tử dùng rất ngữ hỏi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhảy xuống lập tức, đối cái kia Kính Bắc tộc nhân túi mình bái chào, dùng rất ngữ trả lời, những này là nam cảnh tới thương nhân, chuyến này đi ngang qua Kính Bắc địa, có thể gặp phải nơi đây chủ nhân, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Sau khi nói xong, Đạm Đài Tĩnh Nguyệt từ trên lưng ngựa cầm xuống một tấm tinh xảo da dê cùng một cái túi kim khối, đi lên trước mấy bước đặt ở trên mặt đất, sau đó lui trở về. Lấy ra. Nam tử trầm giọng nói. Vâng. Một cái tởi trần dân chăn nuôi từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi lên trước đem cái kia da dê cùng kim khối thu vào, sau đó lên ngựa, tại nam tử bên thai nói nhỏ vài câu. Nam tử nhẹ gật đầu. Chủ nhân tôn quý, nếu chúng ta quấy rầy yên lặng của nơi này, ta có thể mang nam cảnh thương nhân lựa chọn một con đường khác hành tẩu. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhìn xem chủ nhân sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam tử nhìn về phía Đạm Đài Tĩnh Nguyệt, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra ưng đồng dạng ánh sáng sắc bén, tay hắn vung lên, một cây tụ tiện hướng về phía Tô Bạch Đi bay đi. Tô Bạch Đi sững sờ, bên hông trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, trực tiếp đem cái kia tụ tiễn chém thành hai đoạn. Nam tử nở nụ cười gằn, sau đó dùng một ngụm không quá lưu loát nam cảnh tiếng phổ thông nói ra, nam cảnh tới thương nhân, võ công đều tốt như vậy sao? Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, phía sau mồ hôi lạnh tràn trề. Tô Tiện bất đắc dĩ nhún vai, xem ra chủ nhân nơi này không phải rất hoan nghênh chúng ta. Chúng ta kính Bắc tộc hoan nghênh tất cả khách nhân. Nam tử nhếch miệng, cười lạnh nói, nhưng không chào đón mưu đồ làm loạn người. Này mọi dợ sẽ còn nói thành ngữ đâu? Tô Tiện đối Tô Bạch Di nói, ngươi bảo ta mọi dợ? Nam tử quát khẽ nói, nam cảnh khách nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn xin chủ nhân đừng nên trách. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt dọa đến lập tức quỳ xuống. Tô Tiện cùng Tô Bạch Di lại toàn vẹn không thèm để ý, dù sao những này bạch lang có thể hù dọa được bình thường thương nhân, nhưng tại trước mặt bọn hắn, không phải liền là một kiếm một cái xúc sinh sao? Ngươi cũng biết ở trước mặt các ngươi người là ai chăng? Vừa rồi cái kia xuống ngựa thu kim khối hán tử cũng dùng nam cảnh tiếng phổ thông nói. Tô Tiện nhìn xem cái kia ba thất bạch lang, ba sói gần nhau, không phải cái kia nhan, chính là thân vương rồi. Hán tử sững sờ, ngay sau đó nói ra, ngươi ngược lại là đối với chúng ta kính Bắc tộc quy củ có chút hiểu rõ. Vị này chính là chúng ta kính Bắc tộc cùng mồ côi vương. Cùng mồ côi vương. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi hơi có chút run rẩy. Nhìn xem một chút cũng không hiền lành a. Tô Bạch Di bĩu môi nói, không phải nói những lời này thời điểm. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt quát khẽ nói, ừm. Tô Bạch Di chú ý tới Đạm Đài Tĩnh Nguyệt thần sắc, nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị này cùng mồ côi vương rất lợi hại? Cùng mồ côi vương là chúng ta thảo nguyên anh hùng. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, anh hùng không tính là, bất quá chỉ là dưỡng mấy trăm con sói, đồ mấy cái bộ là thôi. Cái kia cùng mồ côi vương bỗng nhiên thay đổi lập tức đầu, đem hai cái này nam đều giết, tất cả da dê cùng kim khối đều lấy đi, cái cô nương này ban đêm đưa đến lều vải của ta. Vâng. Còn lại đám người hét to nói, các ngươi đối với anh hùng đánh giá, thật là làm cho ta không nghĩ ra. Tô Bạch Di bất đắc dĩ nói. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt lại dọa đến có chút rung trần, nàng minh bạch vị này sát phạt quyết đoán thân vương lời nói ra, tuyệt không chỉ nói là dứt lời, thảo nguyên phía trên quy tắc, ai vô cùng tàn nhẫn nhất, ai mạnh nhất, ai chính là thiên thần chiếu cố anh hùng. Nhưng là coi như Đạm Đài Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu, muốn lại cầu tình thời điểm, lại phát hiện cái kia cùng mổ côi vương mã tòa đằng sau, lại thêm một người. Tô Tiện, vị cô nương này ban đêm không thể đi lều vải của ngươi, nhưng chúng ta lại không ngại, đi thân vương điện hạ trong lều vải ngồi một chút. Tô Tiện lạnh nhạt nói, ngươi lá gan rất lớn. Cùng mồ côi vương trầm giọng nói, dù sao là gan không lớn, đầu chính là của ngươi. Tô Tiện hứng hờ nói, bản sự cũng rất mạnh. Cùng mồ côi vương tán dương một câu, cho nên Tô Tiện sâu kín hỏi, có tư cách đi trong lều của ta ngồi một chút? Cùng mồ côi vương cuối cùng nói, đi. Tô Tiện từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi đến Tô Bạch Di bên người, vậy liền tới ngươi trong lều vải ngồi một chút. Chương 277, lều vải. Bây giờ bắc rất đã vào đông, trời vừa tối đã là gió lạnh gào thét, nhưng là cái này cùng mồ côi vương trong lều vải lại hết sức ấm áp, hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi vào ban ngày không nhanh, xuất ra rượu ngon nhất, gọi tới nhất thức tha mỹ nhân, tới hoan nghênh hai vị này tới từ nam cảnh khách nhân. Nguyên lai khách nhân là đến từ phương Nam Duy Long Sơn, không dối gạt hai vị, ta từng đi qua nơi đó. Cùng mồ côi vương giơ ly rượu lên, ngữ khí nghe dường như hết sức cao hứng. Tô Bạch Di hơi hơi nhíu mày, cũng không để ý, ồ, thân vương điện hạ thế mà đi qua chúng ta Duy Long Sơn. Đúng vậy, a đó là cái rất không tệ địa phương, nhất là nơi đó vàng, ta rất ưa thích. Cùng mồ côi vương cười nói, người ở đó đâu? Tô Bạch Di hỏi dò. Cùng mồ côi vương suy nghĩ một lúc, cái kia gọi Tô Chết ra hỏa, rất không tệ. Tô Bạch Di nhìn một chút cùng mồ côi vương bên cạnh nằm cái kia hai cái mỹ nhân, cười nói, thân vương điện hạ ưa thích hắn, ngược lại là cũng không đủ là lạ. Còn có cái gọi trắng cái gì, ta không thích. Cùng mồ côi vương lắc đầu, tên kia, dựa theo các ngươi nơi đó tới nói, đầy mình ý nghĩ xấu. Ha ha ha ha ha. Cái này ta tán thành. Tô Bạch Di khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cùng mồ côi vương đứng phía sau cái kia thân hình thon dài nam tử trung niên. Nam tử trung niên vào ban ngày vẫn chưa đi theo cùng mồ côi vương xuất hành, nhưng là cùng mồ côi vương nhất trở lại lều vài sau, nam tử này vẫn đi theo phía sau hắn một tấc cũng không rời. Nam tử trung niên chú ý tới Tô Bạch Di ánh mắt, hướng về phía hắn khẽ vuốt cằm. Vị huynh đài này, không phải man tộc người a? Tô Bạch Di hỏi. Không phải, Trần Tiên Sinh là các ngươi nam cảnh người, là lao sư của ta. Cùng mồ côi vương trả lời, cũng là ta lợi hại nhất hộ vệ, vào ban ngày nếu là có Trần Tiên Sinh tại, ta nghĩ vị này Tô lão tiên sinh sẽ không dễ dàng như vậy ngồi tại ta mã sau. Là khoái kiếm Trần Phượng cảm giác hậu nhân. Tô Tiện uống một ngụm rượu, hỏi. Nam tử trung niên hơi nheo mắt, Trần Phượng cảm giác là gia phụ. Xin hỏi tiên sinh chi danh? Tô Bạch Tí hỏi. Ta kiếm pháp không như cha thần, thế nhân nhiều không biết tên của ta, ta gọi Trần Phong Khởi. Nam tử trung niên trả lời. Nhìn tiên sinh khí độ, bất kể có hay không nổi danh trên đời ở giữa, đều làm người say mê. Tô Bạch Di giơ ly rượu lên, cũng coi là cố quốc người, nên cùng uống thượng một chén. Cùng mồ côi vương cầm trong tay chén rượu đưa cho Trần Phượng cảm giác. Trần Phượng cảm giác không do dự, tiếp nhận chén rượu, tiến lên đạp một bước, cùng Tô Bạch Di đụng phải một chén, làm. Tô Bạch Đi con ngươi hơi hơi rút lại, vừa rồi hai cái chén rượu nhẹ nhàng va chạm một chút, rượu trong ly tùy theo lay động, mà Trần Phượng cảm giác chén rượu bên trong rượu có một giọt rơi vào hắn trong chén. Hắn cười cười, nhìn thoáng qua Tô Tiện. Thân vương điện hạ nói đúng, cố quốc người gặp lại, nên uống một chén. Tô Tiện cười nói. Tô Bạch Đi giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Phong Khởi cũng uống xong rượu trong chén, để ly rượu xuống, lui về chỗ cũ. Trần tiên sinh tại sao lại rời đi cố thổ, đi tới này Bắc rất đâu? Tô Bạch Đi đặt chén rượu xuống, từ trên bàn cầm lấy một miếng thịt, trái xem phải xem nhận ra đây chính là lúc trước hắn nói qua hun thịt bò, xem ra không phải một niên hoa sai người mang tới không chính tông, mà là cái đồ chơi này chính là như thế, cho dù là đường đường thảo nguyên bộ lạc thân vương trong lều vải hun thịt bò, cũng làm cho người nhìn xem không có chút nào muốn ăn. Nhận ủy thác của người, ở đây chờ người. Trần Phong Khởi trả lời. Ồ, ta vẫn cho là, trừ chúng ta nhàm chán như vậy đến định đem toàn bộ thế gian đều đi tới một lần lữ nhân, không có khác nam cảnh người sẽ đi đến như thế Bắc địa phương. Tô Bạch Đi trầm rãi nói, ta cũng đã từng là dạng này coi là, ta ở đây đã đợi chờ đợi 15 năm. Các ngươi là ta duy nhất nhìn thấy cố quốc người. Trần Phong Khởi khẽ thở dài. 15 năm. Tô Bạch Đi nhìn thoáng qua Tô Tiện. Đúng vậy, a đem nhiệm vụ này giao cho ta người nói với ta, ta có thể cả đời đều không gặp được người kia, nhưng là chỉ cần ta gặp, hoàn thành hắn giao phó cho nhiệm vụ của ta, ta liền có thể rời đi nơi này. Trần Phong Khởi lạnh nhạt nói. Tô Bạch Đi nhìn khối kia hun thịt bò thật lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm cắn một cái. Quả nhiên như suy nghĩ làm như vậy ba, nhưng là cẩn thận nhai nhai nhưng cũng dư vị vô tận. Hắn nuốt xuống sau lại uống một hớp rượu, giao phó cho ngươi nhiệm vụ người, có phải là họ Bạch? Một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi vào lều trại, cùng mồ côi vương run lập cập, ôm trên thân da sói áo lông. Trần Phong Khởi kiếm đã ra khỏi vỏ, chống đỡ tại Tô Bạch Đi mi tâm. Cái gọi là khoái kiếm như gió, nói chung chính là như vậy. Tô Tiện lại đối này cũng không thèm để ý, vẫn như cũ chậm rãi uống rượu. Mặc dù không thích Bạch Cực Nhạc người này, nhưng là thực sự không thể không bội phục. Hắn vậy mà 15 năm trước ngay ở chỗ này an bài tốt quân cờ. Tô Tiện cảm khái nói. Tô Bạch Đi bất đắc dĩ nói, ta đều chạy trốn tới nơi này, vẫn là cái ở chỗ này chờ 15 năm chuẩn bị giết cao thủ của ta tại. Mặc dù ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Trần Phong Khởi thấp giọng nói, nhưng là Bạch Tiên Sinh có ân với ta, báo cái này ân, ta mới có thể về đến cố hương. Ta gọi Tô Bạch Đi thì Tô Bạch Đi rất chân thành mà nhìn xem hắn nói. Trần Phong Khởi lắc đầu, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Tô Bạch Đi than nhẹ một tiếng. Nhưng ngươi lại chờ lấy giết chúng ta 15 năm. Thật có lỗi. Trần Phong Khởi bình tĩnh nói. Cùng mồ côi vương đã lặng lẽ lui về sau hơn 10 bước, hắn cười lạnh nói, ta mặc dù không thích họ Bạch người kia, nhưng hắn cho ta rất nhiều vàng, còn đưa ta cái này tốt nhất hộ vệ, chỉ vì để ta giúp một chuyện. Đó chính là giết chết tất cả bước vào nơi này nam cảnh người. Ngươi xác định giết được ta nhóm. Tô Tiện đem cắt thịt bò tiểu đao giữ tại ở trong tay. Từ các ngươi bước vào ta lều vải một khắc này, liền nhất định phải chết. Cùng mồ côi vương quát. Trong lều vải bó đuốc bên trong ta thả mê hương, vừa rồi ngươi uống trong rượu cũng xuống độc dược, các ngươi quá phớt lờ. Trần Phong Khởi lạnh lùng nói, mà lại danh tiếng của ta mặc dù không bằng phụ thân của ta, nhưng kiếm của ta so phụ thân ta càng nhanh. Tô tiên sinh, Tô công tử. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt từ bên ngoài lều chạy vào, hoảng sợ nói, chúng ta bị lang tộc bao vây. Phản phất là hô ứng Đạm Đài Tĩnh Nguyệt câu nói này, phương xa truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng sói tru. Kính Bắc lang tộc 300 thớt, sẽ đem xương cốt của các ngươi đều gặm sạch sẽ. Nhưng yên tâm, đầu của các ngươi ta sẽ lưu lại, hỏi cái kia họ Bạch đổi hoàng kim. Cùng mồ côi vương đắc ý cười nói, ngươi trúng độc. Tô Tiện nhìn về phía Tô Bạch Đi lìa. Tô Bạch Đi nhẹ gật đầu, vừa rồi tiền bối ngươi ý bảo ta uống, ta còn tưởng rằng tiền bối ngươi là có phương pháp phá giải. Thế nhưng là vì cái gì ta hiện tại có chút chóng mặt, giống như thật sự trúng độc đâu. Tất nhiên trúng độc, vậy liền ngủ mất ta. Tô Tiện ước lượng dao găm trong tay. Chương 278, đầu sói. Tô Tiện giọng điệu cứng rắn nói xong, Tô Bạch Đi liền ứng thanh đổ vào trên bàn. Trần Phong Khởi trường kiếm vung lên, liền muốn chấm dứt Tô Bạch Đi tính mệnh. Chỉ nghe đinh đến một tiếng, một cây chủy thủ đánh vào hắn trên thân kiếm, chấn động đến hắn hổ khẩu tê dần, vô ý thức lui về sau một bước. "Tiểu nha đầu, đến bên cạnh ta tới." Tô Tiện trầm giọng nói. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt lập tức vọt đến Tô Tiện sau lưng, Tô Tiện nhìn về phía Trần Phong Khởi, ngọn nến bên trong điểm này mê hương, đối ta cũng không có tác dụng. Trần Phong Khởi khẽ nhíu mày, "Ta nếu không có đoán sai, lão tiên sinh ngươi đã bản thân bị trọng thương." Nếu ngươi, Tô Tiện từ trong ngực lại móc ra một cây chùy thủ, đoán sai nữa nha. Trần tiên sinh, hộ ta. Hòa đơn thân vương quá to. Trần Phong Khởi cầm kiếm ngăn ở Hòa đơn thân vương trước người, ngựa khí bình tĩnh, từ ta gặp được lao tiên sinh cái kia một mặt bắt đầu, ta liền biết tiền bối mặc dù võ công cao hơn nhiều ta, nhưng trên thân lại mang theo trọng thương, không cách nào cùng ta toàn lực một trận chiến. Tốt, ngươi đoán đúng. Tô Tiện rũa ra chùy thủ, chỉ vào Hòa đơn thân vương, ta xác thực trên thân có tổn thương, nhưng ngươi như thế nào liền có thể xác định trọng thương phía dưới ta, không cách nào đem bọn hắn hai người giết chết đâu. Cũng nên thử một chút. Trần Phong Khởi hơi hơi phủ phục. Hây a, Gục xuống bàn, Tô Bạch Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt bàn dài cho đánh thành mảnh vỡ. Tô Tiễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra không cần ta động thủ a. Tô Bạch Y ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt Trần Phong Khởi cùng Hòa Đơn Thân Vương, nhếch miệng nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng quang. Thân Vương điện hạ, đi đầu tránh lui. Trần Phong Khởi từ Tô Bạch Y trên thân ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, một kiếm bổ ra Hòa Đơn Thân Vương sau lưng lều vải. Đáng chết nam cảnh người. Hòa Đơn Thân Vương mắng một câu sau quay đầu liền chạy ra ngoài. Tô Bạch Y nhìn chằm chằm Trần Phong Khởi, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng gầm. Trần Phong Khởi cầm kiếm, cũng cẩn thận đánh giá Tô Bạch Y, hắn biết rõ chính mình ở đó chén rượu bên trong sở hạ thuốc mê phân lượng, liền xem như một đầu bắc rất bỏ Tây Tạng ở đây, cũng hẳn là ngã trên mặt đất, nhưng Tô Bạch Y lại như cũ có thể đứng thẳng lên, hơn nữa nhìn hắn tình trạng, tựa hồ có điểm giống người luyện võ tẩu hỏa nhập ma. Hây a. Tô Bạch Y bỗng nhiên bạo khởi, hướng về phía Trần Phong Khởi một quyền đánh tới. Trần Phong Khởi hơi khẽ cau mày, lập tức huy kiếm chặn lại. Tô Bạch Y một quyền liền đem thân kiếm kia cho đập xuống, hắn hướng về phía Trần Phong Khởi trợn mắt nhìn, sau đó đầu đống nhiên hất lên, trực tiếp đụng vào Trần Phong Khởi. Trần Phong Khởi buồn bực quát to một tiếng, cả người lẫn kiếm bay ra lều trại. Tô Bạch Y thả người nhảy lên, trực tiếp đuổi theo, thuận tay vung lên, đem toàn bộ lều vải đều cho kéo bay. Lều vải bên ngoài đen kịt một màu. Trừ sâu trong bóng tối, cái kia từng cái lóe đỏ sẫm sắc hung quang con ngươi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt thân thể hơi có chút run rẩy. Đây chính là kính Bắc tộc đàn sói. Bất quá là chút xuất sinh, có cái gì đủ để sợ hãi? Tô Tiện vô vô Đạm Đài Tĩnh Nguyệt đầu, yên tâm, có ngươi Tô Tiện ca ca tại. Ca ca. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhìn xem trước mặt cái này có thể làm ra ra người, sửng sốt một chút. Đối mặt đàn sói vây quanh, Tô Bạch Tí nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, hắn chỉ là đang ánh mắt đi tới chỗ, tìm kiếm lấy vừa rồi cùng chính mình đối chiến cái kia Trần Phong Khởi thân ảnh, cuối cùng hắn rốt cục ở đó đàn sói chỗ sâu tìm tới cái kia cầm kiếm người thân ảnh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vọt thẳng tới. Trong bầy sói truyền đến một tiếng gào thét, đáp lời một tiếng này gào thét, tất cả thương lang đều hướng về phía cái kia Tô Bạch Y nhào tới, nhưng Tô Bạch Y lại con mắt đều không nháy mắt một cái, một bên xông về trước, một bên tiện tay vung lên, đem nhào lên cái thứ nhất thương lang cho trực tiếp xé thành hai nửa, còn lại ngăn ở trước mặt hắn, cũng đều là một quyền một cái, trực tiếp đánh cho xương đầu vỡ vụn, óc băng sạ. Trang cảnh chi tàn bạo, liền những này từ trước đến nay tàn nhẫn hiếu sát thương lang, đều bị uy hiếp ở. Trong lúc nhất thời lại tất cả đều e ngại không dám hướng về phía trước. Trần Tiên Sinh, vì sao ngươi bỏ xuống thuốc, đối hắn không có tác dụng? Hòa Đơn Thân Vương quát khẽ nói. Ngậm miệng. Trần Phong Khởi đè lại chuôi kiếm. Ngươi dám để cho ta ngậm miệng? Hòa Đơn Thân Vương quát. Ngươi mà chết, liền thật sự ngậm miệng. Trần Phong Khởi thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay nháy mắt vung ra, kiếm khí trực tiếp đem ngăn ở hắn cùng Tô Bạch Tí ở giữa vài thất bạch lang chém thành hai nửa. Mà Tô Bạch Tí vẫn như cũ chỉ là huy quyền, lấy quyền kia do trực tiếp đem Trần Phong Khởi kiếm khí cho đánh tan. Trên đời lại thật có bá đạo như vậy võ công. Trần Phong Khởi rơi xuống đất, đứng tại Tô Bạch Y ba bước bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chiêu thức phương pháp, chỉ có thể thuần túy nhất, cường đại. Hắc hắc. Thời khắc này Tô Bạch Y tự nhiên nghe không hiểu Trần Phong Khởi đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy hắn chơi rất vui, chí ít so với cái kia xé ra liền nước xúc sinh muốn tốt chơi nhiều. Nhưng là tuyệt đối cường đại sự vật cũng có nhược điểm của mình. Trần Phong Khởi nháy mắt lướt đi, trường kiếm vung lên. Này so hắn vừa rồi trong lều vải lần thứ nhất xuất kiếm còn nhanh hơn mấy lần, hết thảy phát sinh đều tại trong điện quang hỏa thạch, để đối thủ căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng. Nhưng là Tô Bạch Y lại phản ứng lại, mà lại làm cái để Trần Phong Khởi đều không tưởng được sự tình. Dù sao Tô Bạch Y bên hông cũng có kiếm. Kiếm danh quân ngữ, truyền lại từ Vụ Vũ lâu lâu chủ, Tạ Khán Hoa. Tô Bạch Y vậy mà rút kiếm ra, một dạng chiêu thức, một dạng tốc độ, trực tiếp liền một kiếm quán xuyên Trần Phong Khởi bả vai, mà Trần Phong Khởi kiếm cũng quán xuyên Tô Bạch Y bả vai. Nhanh. Tô Bạch Y cười hướng về phía Trần Phong Khởi nói ra cái chữ này. Quái vật. Trần Phong Khởi lập tức cất kiếm, về sau vừa lui. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra, cái kia nguyên bản liền dục dịch đàn sói càng thêm sao động, tùy thời đều chuẩn bị nhào về phía hai người. Hạ lệnh để tất cả đàn sói đều xông đi lên. Hòa Đơn Thân Vương trầm giọng nói. Thế nhưng là, Trần Tiên Sinh hắn. Bên cạnh ngự sói người do dự nói. Không cần quản hắn. Hòa Đơn Thân Vương cười lạnh nói, chỉ cần có thể giết chết những này nam cảnh người, so cái gì đều trọng yếu. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngự sói người lần nữa nhắm ngay trên không gào thét một tiếng này tiếng rít một vang, đàn sói giống như là thủy triều tuân hướng đứng tại chính giữa Tô Bạch Tí cùng Trần Phong Khởi hai người. Tuy nói sói chẳng qua là một đầu xuất sinh, tại cao thủ tuyệt thế trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng như thủy triều đàn sói phun lên, lại là liền cao thủ tuyệt thế đều có thể gặm đến xương cốt đều không thừa hạ. Nhưng là làm đàn sói nhào lên thời điểm, đột nhiên có một tiếng sói tru tại chính giữa chỗ vang lên. Đàn sói nháy mắt ngừng lại, nhìn xem chính giữa người kia, do dự không còn hướng về phía trước. Ngao. Người kia tự nhiên chính là Tô Bạch Y, hắn hướng phía không trung trăng tròn lại lần nữa phát ra một tiếng sói tru. Một tiếng này về sau, tất cả sói đều chậm rãi vừa quay đầu. Đây là có chuyện gì? Hòa đơn thân vương hoảng sợ nói. Ngự sói người chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức dục ngựa, về sau chạy như điên. Tô Bạch Di quay đầu, nhìn cách đó không xa Hòa đơn thân vương, nhếch miệng nở nụ cười. Chương 279, chạy đến. Hòa đơn thân vương sửng sốt một chút, lập tức quay đầu ngựa lại, muốn thoát đi. Nhưng là chỉ nghe thấy một tiếng gào thét về sau, bên cạnh vây quanh những cái kia thương lang tất cả đều nhào tới, trực tiếp liền đem hắn cho kéo xuống lập tức. Từng tiếng kêu rên truyền đến, thoáng qua ở giữa Hòa đơn thân vương thân thể liền bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Tô Tiễn cười gãi gãi đạm đài tĩnh nguyệt đầu, đây chính là các ngươi trên thảo nguyên anh hùng. Có lẽ đã từng là đi, nhưng bây giờ cái nanh của hắn sớm đã bị nổ. Những con sói kia nhóm tại Tô Bạch Di chỉ huy phía dưới, tất cả đều phản công hướng những cái kia kính Bắc tộc võ sĩ, nghe cái kia không ngừng vang lên tiếng kêu rên, Tô Bạch Di thần sắc càng ngày càng là hưng phấn, hắn nhìn thoáng qua bên người Trần Phong Khởi. Trần Phong Khởi vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng Tô Bạch Di lại tựa hồ như đối hắn đã mất đi hưng phấn, Tô Bạch Di hướng phía trước thả người bước ra mấy bước, sau đó nhảy lên rơi vào bên cạnh uy mãnh nhất một thất bạch lang trên lưng, hắn trùng thiên gầm thét một tiếng, sau đó mang theo đàn sói một mực hướng bắc mà đi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đạm Đài Tĩnh Nguyệt hỏi. Các ngươi thảo nguyên nữ tử, cưới qua sói sao? Tô Tiễn hỏi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt sững sờ, chúng ta thảo nguyên nữ tử, từ nhỏ cưỡi ngựa lớn lên, thậm chí còn cưỡi qua bò Tây Tạng, nhưng là sói, chỉ có kính Bắc tộc ngự lang nhân mới có thể cưỡi. Hôm nay ca ca liền dẫn ngươi cưỡi một ngựa. Tô Tiễn bắt lấy Đạm Đài Tĩnh Nguyệt bả vai, nhảy lên rơi xuống một thất hôi lang trên lưng, cái kia hôi lang hơi có chút bất mãn, thân thể dùng sức mà vùng một chút, lại bị Tô Tiễn trực tiếp một đấm cho đánh trung thực. Hoa a, hoa nha. Tô Bạch Di cưỡi cái kia thất bạch lang chạy vội tới phía trước nhất, tâm tình dường như cực kỳ sảng khoái, lại phát ra 10 phần vui vẻ thanh âm. Tô Tiễn mang theo Đạm Đài Tĩnh Nguyệt đi theo phía sau của hắn, gió mát quét đến trên mặt, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thư sướng. Cứ như vậy một đường lao nhanh, hướng bắc, liền có thể đến Vô Ngần núi. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt nhìn về phía trước nói, được. Tô Tiễn gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy chạy suốt cả đêm, từ đêm khuya chạy đến thần lên thời điểm, thẳng đến Tô Bạch Di trùng tiên phát ra hét dài một tiếng, đàn sói mới ngừng lại được. Tô Bạch Di ngẩng đầu lên, chỉ thấy liên tiếp sắp xếp cao vút trong mây sơn phong ngăn ở trước mặt mình, ngọn núi kia hướng hai bên nhìn, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng, đi lên nhìn, ra thiên tế địa, mấy ngày liền quang đều thấu không ra. Đây chính là Vô Ngần núi rồi. Tô Tiễn hỏi. Tô Bạch Di từ bạch lang trên lưng nhảy xuống tới, trong mắt hồng quang một chút xíu mà rút đi, thần trí tựa hồ đã dần dần khôi phục bình thường, mà những con sói kia cũng tất cả đều lặng yên thối lui, bọn chúng tựa hồ đối với lên trước mặt mảnh này Vô Ngần núi có âm thầm sợ hãi, mà coi như đàn sói thối lui thời điểm, một thanh kiếm từ trong bầy sói đâm ra. Khoái kiếm Trần Phong Khởi. Một kiếm bay thẳng Tô Bạch Di mà đi. Tô Bạch Di cảm thấy được nguy hiểm, chậm rãi quay đầu, trong mắt của hắn hồng quang còn chưa hoàn toàn thối lui, trên thân như cũ mang theo cái kia đáng sợ tiên nhân chi lực, hắn trực tiếp phất tay một quyền, liền đem Trần Phong Khởi trường kiếm cho đánh thành mảnh vỡ, ngay sau đó lại đem Trần Phong Khởi cho một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng là thời khắc này Tô Bạch Di đã không còn cường đại như vậy chân khí hộ thể, hai quyền về sau trên tay cũng là máu me đầm địa, trong mắt hồng quang đã triệt để rút đi. Hắn khôi phục thần trí, nhìn xem cái kia ngã tại trên đất Trần Phong Khởi. Trần Phong Khởi toàn bộ lồng ngực đã bị một quyền kia đánh cho vỡ nát, giờ phút này ngã vào trong vũng máu, ý nguyên thoi thoát. Giết chết ta, cứ như vậy có trọng yếu không? Tô Bạch Di bất đắc dĩ hỏi. Trần Phong Khởi hẹ ra một ngụm máu tươi, khó khăn nói ra, ta muốn về nhà. Nếu như muốn chết một cái người mới có thể về nhà, như vậy có lẽ địa phủ mới là ngươi đường về. Tô Bạch Di than nhẹ một tiếng. Có lẽ. Trần Phong Khởi nhắm mắt lại, đã đình chỉ hô hấp. Tô Bạch Di quay đầu, hỏi Tô Tiễn, tiền bối, bọn gia hỏa này đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, vì sao còn muốn an bài ta nhập ngộ? Tô Tiễn cười cười, kỳ thật ta bị thương không nhẹ. Ta biết, nhưng dù vậy, giết chết bọn hắn, đối với ngươi mà nói vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Bạch Di trầm giọng nói, nhưng ta không nguyện ý, ta tiến vào thảo nguyên về sau, liền không tiếp tục ra một kiếm. Tô Tiễn sâu kín nói. Tô Bạch Di suy nghĩ một chút, tiền bối tại dưỡng kiếm. Không sai. Tô Tiễn gật đầu. Vì cái nào một khắc xuất kiếm? Tô Bạch Tý hỏi. Chính là giờ phút này. Tô Tiễn điểm đủ vút qua, đi tới Tô Bạch Tý bên người, mượn ngươi tiền một kiếm. Ừm. Tô Bạch Tý sững sờ, bên hông quân ngữ kiếm đã bị Tô Tiễn rút ra, chỉ thấy Tô Tiễn thả người nhảy lên, nhảy vào giữa không trung. Đối với trước mặt Vô Ngần núi đến nói, Tô Tiễn thân ảnh lộ ra như vậy nhỏ bé, mà kiếm trong tay càng là như giọt nước trong biển cả, nhưng là hắn trường kiếm vung lên, đạo kiếm khí kia lại vô cùng mênh mông, cái kia liên miên không hết Vô Ngần trên núi tuyết động bị kiếm khí kia xẹt qua. Liên tục không ngừng mà từ trên đỉnh núi trượt xuống, toàn bộ đại địa cũng hơi chấn động lên. Là tuyết lở. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt hoảng sợ nói. Chỉ thấy khối lớn tuyết động trượt xuống, một đạo thiên quang từ Vô Ngần bên trên sơn phong chỗ xuyên suốt mà ra, chiếu sáng ở phía trước bọn hắn. Đừng sợ. Tô Tiễn đem quân ngữ kiếm một lần nữa cắm về vỏ kiếm, trở xuống đến hai người bên cạnh, đây chỉ là như lời ngươi nói, thần quang, hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta đến Côn Luân. Thần quang. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm nói, giống như có người tới. Tô Bạch Y cau mày nói, chỉ thấy cách đó không xa có một bạch y người đi tới, người áo trắng kia đi đường tốc độ cực chậm, tựa hồ chỉ là đang chậm rãi dạo bước, thế nhưng là tiến lên tốc độ nhưng lại rất nhanh, không có qua quá lâu đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Người áo trắng liền đứng ở đó đạo thiên dưới ánh sáng, mặt mũi của hắn nhìn không rõ, toàn thân áo trắng tại sắc trời chiếu xuống phát ra hào quang chói mắt, phảng phất tiên nhân lâm thế. Thật lâu không người đến ở đây. Người kia chậm rãi mở miệng nói, Tô Tiện quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính, hậu nhân Tô Tiện, bái kiến lao tổ tông. Tô Tiện. Người kia trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, lên một cái lại tới đây người, lại so ngươi muốn trẻ tuổi một chút. Như thế nào? Hiện tại Tô thị thế hệ trẻ tuổi không được nha, để một cái lao nhân tới đây tìm ta. Tô Bạch Di Tô Tiện quát khẽ nói. Tô Bạch Di lúc này mới kịp phản ứng, lập tức cũng đi theo đan tất quỳ xuống đất, hậu nhân Tô Bạch Di, bái kiến lao tổ tông. Người kia nhìn xem Tô Bạch Di, hơi sững sờ, ngươi tại sao lại tới rồi? A. Tô Bạch Di nghi ngờ nói, lao tổ tông những lời này là có ý tứ gì? Nha. Người kia sờ lên cằm của mình, ngươi xem ra so hắn còn muốn trẻ tuổi một chút, xem ra ngươi không phải hắn, ngươi là con của hắn. Tô Bạch Di bừng tỉnh đại ngộ, lao tổ tông nói đến người kia thế nhưng là Tô Hàn. Tô Hàn chính là ta phụ thân. Người kia cười nói, chính là. Vừa rồi một kiếm kia là ngươi vung đến. Chẳng ra sao cả a, không được đến phụ thân ngươi chân truyền. Tô Tiện thần sắc lúng túng, là ta vung đến. Chương 280, Sơn Chủ. Người kia từ thần quang trung trung đi ra, chỉ thấy hắn màu da tuyết trắng, dung mạo tuấn tú. Chậm nhìn rõ ràng chỉ là cái chừng 20 người trẻ tuổi, chỉ là hai đạo lông mày lại là xương màu trắng, một đầu tơ bạc rủ xuống, nhìn qua càng nhiều mấy phần tiên khí. Hắn hơi hơi nhíu mày, đánh giá Tô Tiện. Đạm Đài Tĩnh Nguyệt đã không cách nào khống chế trong lòng kính sợ, quỳ lạy trên mặt đất. Tô Tiện nuốt ngụm nước miếng, tay hơi có chút run rẩy. Hắn ngày xưa trên giang hồ được xưng là Ma Quân, lần này xuất thế càng là so với đương thời cao thủ Thương Thánh Vương nhất còn muốn càng hơn một bậc, nhưng tại nam tử tóc trắng này trước mặt, hắn lại có chút không hiểu khẩn trương. Nam tử mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại khó tả cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách Tô Bạch Y không cảm giác được, chỉ có thực lực càng mạnh, mới là càng có thể cảm nhận được loại cảnh giới này bên trên tuyệt đối áp chế. Tên là gì? Người kia hỏi. Tô Tiện chỉ có thể lại nói một lần, hậu nhân Tô Tiện, bái kiến Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông? Ta rất già sao? Người kia sờ cằm một cái, ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn. Khuôn mặt càng như thiếu niên, bất lao bất lao. Tô Tiện vội vàng nói. Tô Bạch Y một mặt xem thường. Cái này vung lên kiếm liền có thể chấn trụ hơn phân nửa giang hồ ma quân, như thế nào trở thành một cái định hót? Đều hơn 200 tuổi, nên là già a. Người kia gãi đầu cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ta gọi Tô Tỏa Mạc, mặc dù so với các ngươi cao mấy cái bối phận, nhưng cũng đừng bảo ta lão tổ tông, liền bảo ta Tô Sơn chủ a. Tô Tiện sững sờ, Sơn chủ? Ta chính là Côn Luân Sơn chi chủ, xưng hô như vậy, có vấn đề gì sao? Tô Tỏa Mạc hỏi. Tô Tiện lắc đầu, vãn bối không dám. Các ngươi chuyến này là tới tìm ta? Tô Hàn tại sao không có tới? Hắn đáp ứng ta 30 năm về sau tới đây tiếp nhận ta, bây giờ thời gian còn chưa tới, hắn cũng không tới, các ngươi tới làm cái gì? Tô Bạch Di tiến lên trả lời, về núi chủ, phụ thân hắn, mười mấy năm trước đã chiến tử tại Nam Hải Chi Tân. Chiến tử? Tô Tỏa Mạc khẽ quát một tiếng, một trận cuồng phong thổi lên, sau lưng núi tuyết phía trên, khối lớn tuyết động sụp đổ xuống, hắn đã hết học được chúng ta Tô thị nhất tộc võ học, giang hồ to lớn, còn có ai có thể giết chết hắn? Giết hắn người, gọi Lữ Huyền Thủy. Tô Bạch Di trầm giọng nói, Lữ Huyền Thủy, Nam Hải Chi Tân. Tô Tỏa Mạc khẽ nhíu mày, là phương Nam Lữ thị tộc nhân. Bọn hắn chẳng lẽ phản bội tứ phương ước hẹn? Vâng. Tô Bạch Di gật đầu, Lữ thị nhất tộc không nguyện ý lại làm Nam Hải thượng phiêu linh phương Nam thủ hộ, mà là muốn trở thành trên phiến đại lục này chúa tể. Hơn 10 năm trước, Doanh Châu tiên đảo tại Nam Hải lâm ở, mang đến một trận giang hồ hạo kiếp. Phụ thân ta Tô Hàn xuất lĩnh giang hồ các đại phái tạo thành Duy Long Chi Minh tới đối kháng, cuối cùng mặc dù đem bọn hắn đánh lui, nhưng mình cũng bất hạnh bỏ mình. Lữ thị nhất tộc. Tô Tỏa Mạc nhìn xem Tô Bạch Di Di, đột nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sát khí. Cẩn thận. Tô Tiện một tay lấy Tô Bạch Di đẩy ra, sau đó hướng phía trước đột nhiên vung ra một trường. Chỉ nghe đánh cho một tiếng, Tô Tiện trực tiếp bị đến rút lui hơn 10 bước. Mà Tô Tỏa Mạc như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, chẳng những không xuất kiếm, thậm chí cả tay đều không có nhấc một chút. Thế nhưng là vừa rồi Tô Bạch Di lại rõ ràng cảm thấy một cú cực kỳ cường đại kiếm ý. Tô Tiện nặng nề mà ho khan mấy lần, Sơn chủ vì sao đột nhiên xuất thủ? Hai người các ngươi, một người dùng đến là phương Tây Diệp thị nhất tộc nội công pháp môn diệt tuyệt thần công, một cái căn bản chính là Lữ thị nhất tộc làm thành quỷ tiên thể xác, cả đám đều cùng ta nói họ Tô. Tô Tỏa Mạc cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta tại Côn Luân Thượng chờ đợi lâu như vậy, liền đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết gì sao. Ta xác thực từng học qua diệt tuyệt thần công, cũng bởi vậy cùng ra môn quyết liệt. Tô Tiện lại liếc mắt nhìn Tô Bạch Di Di, nhưng là Sơn chủ ngươi nói quỷ tiên thể xác. chúng ta xác thực không biết ý gì. Không biết ý gì, liền dùng kiếm để trả lời. Tô Thỏa Mạc rỗi ra một chỉ thấy ngón tay bên cạnh chậm rãi có tuyết bay ngưng kết thành một thanh bỏ túi tiểu kiếm. Tô Tiễn trầm giọng nói, có thể được sơn chủ bàn kiếm nhìn qua, quả thật chúng ta may mắn a. Hạnh cái giám a, ngươi trọng thương, ta lại không thể đánh, một kiếm này xuống, ngươi ta đều phải mất mạng. Tô Bạch Di quát khẽ nói. Tô Tiễn lắc đầu, ta đã chết rồi. Sơn chủ, ta có một điều thỉnh cầu, ta mà chết, còn xin mang ta bên người vị tiểu huynh đệ này về Côn Luân Sơn. Ta hai người đúng là Tô thị tộc nhân, mà hắn càng là Tô Hàn hậu nhân, về sau muốn tiếp trưởng toàn bộ Tô thị nhất tộc. Cái gì gọi là ngươi đã chết rồi? Tô Bạch Di sững sờ. Tiếp kiếm của ta, phải xem các ngươi có hay không tư cách này. Tô Thỏa Mạc vung tay lên, trong tay chuôi này tuyết bay chỗ ngưng tiểu kiếm liền hướng về phía Tô Tiễn bay đi. Tô Thỏa Mạc tựa hồ là vì tận lực cho thấy thực lực của mình, một kiếm này trở ra rất chậm, nhưng là mỗi ra một tấc, tuyết kiếm phía trên uy thế liền lại tăng thượng một điểm. Tô Tiễn nhúng tay liền muốn đi lấy Tô Bạch Di quân ngữ kiếm, nhưng là quân ngữ kiếm lại sớm ra khỏi vỏ. Tô Bạch Di dùng hết trong thân thể một điểm cuối cùng nội lực, hướng về phía chuôi này tuyết kiếm vung một kiếm. Hàn quang chợt hiện, Thiên Ngưng kiếm pháp. Tô Thỏa Mạc con ngươi hơi hơi rút lại, hai tay của hắn buộc ở sau lưng, cười cười, nội lực kém đến không hợp tối thường, cứ như vậy cũng có thể chấp trưởng Tô gia. Bất quá kiếm pháp học được vẫn được, có mấy phần phụ thân người khí thế. Chôi này tuyết kiếm một lần nữa hóa thành tuyết bay, tại Thiên Ngưng kiếm cực hàn kiếm khí phía dưới kết thành băng hạt, rơi xuống trên mặt đất, cái kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ cũng theo đó tiêu tán. Tô Bạch Di thở phào một cái, nhìn về phía Tô Thỏa Mạc, sơn chủ, nguyện ý tin tưởng chúng ta thân phận. Thiên Ngưng kiếm pháp là chỉ có Tô thị tộc nhân có thể tập kiếm kiếm thuật, bởi vì kiếm thế cực hàn, không có chúng ta Tô thị huyết mạch người, luyện Thiên Ngưng kiếm pháp, khí huyết ngăn cản, một kiếm đều vùng không ra. Tô Thỏa Mạc ôn hòa cười cười, huống chi, ngươi cùng Tô Hàn kia tiểu tử, dáng dấp rất giống. Tô Bạch Di cười khổ nói, tiền bối kia ngươi còn khảo nghiệm chúng ta. Đi thôi, ta không thể ở đây đợi đến quá lâu, ngươi theo ta cùng một chỗ về Côn Luân. Tô Thỏa Mạc quay người. Tô Bạch Di nghi ngờ nói, chỉ một mình ta? Ngươi muốn mang theo tiểu cô nương kia? Tin tưởng ta, lấy nàng thân thể, còn chưa tới Côn Luân Sơn, liền trở thành một bộ băng thi. Tô Thỏa Mạc lắc đầu nói, không phải, ta nói là. Tô Bạch Di nhìn về phía Tô Tiễn, nhưng là Tô Tiễn lại tựa hồ như đối Tô Thỏa Mạc thuyết pháp cũng không kinh ngạc, hắn hướng về phía Tô Bạch Di cười cười, ta chỉ có thể đi đến nơi này. Tô Thỏa Mạc than nhẹ một tiếng, ngươi có thể đi đến nơi này, đã rất khó được. Theo lý thuyết, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Tô Tiễn lắc đầu, tung hành ngàn dặm, chỉ vì ra một kiếm kia, nhưng lại chỉ lấy được sơn chủ một câu không được chân truyền, có chút tiếc nuối. Không được chân truyền, chỉ nói là đến không được Tô Hàn chân truyền thôi. Nhưng đã ngươi cùng Tô Hàn cũng không quan hệ, vậy cái này một kiếm chỉ là ngươi một kiếm, nhưng bằng kiếm này mà nói. Tô Thỏa Mạc cất cao giọng nói, đi ra chính ngươi đạo. Chương 281, bỏ mình. Kiếm chi lợi, ở chỗ thuật, là pháp, kiếm thuật đủ cao, liền có thể chạm địch sát trận, tại trên giang hồ lập nhất thời chi uy. Tô Thỏa Mạc xoay người, nhìn về phía Tô Tiễn, nhưng trăm năm sau, thậm chí ngàn năm sau, lại có bao nhiêu người nhớ kỹ kiếm chi thuật pháp đâu? Có thể bị người ghi nhớ, chỉ có lưu lại kiếm đạo. Ta đã từng có một vị hảo hữu họ Trương, kiếm đạo của hắn ở chỗ chậm, nhưng là trong thiên hạ lại nhanh kiếm cũng sẽ bị hắn mạn kiếm cho đánh bại, hắn nói chậm, chính là nhanh. Thiên hạ kiếm thuật, duy khoái bất phá, tại hắn nơi này triệt để mất đi hiệu lực, trong thiên hạ trong lúc nhất thời bao nhiêu kiếm khách bắt đầu bắt chước một chiêu kia một thức mạn kiếm. Mà trăm năm về sau hôm nay, trên đời đám người phải chăng còn có tại truyền tụng tên của hắn? Tô Tiễn thần sắc nghiêm túc, cung kính nói ra, võ đang một phái khai sơn đạo tổ Trường Chân Nhân, một thanh thái cực kiếm, khoan thai vẽ càn khôn. Vâng, nhưng là kiếm đạo cũng có cao thấp, có thể lan truyền ngàn năm, có thể lan truyền trăm năm, có tại hắn sau khi chết, chí ít trong vòng mấy chục năm, y nguyên có người nguyện ý truy tìm kiếm đạo của hắn con đường. Trường Chân Nhân càn khôn mạn kiếm có thể có ngàn năm, Tô Hàn thủ thế chi kiếm tại hắn rời đi thời điểm, đã nhưng truyền trăm năm. Thủ thế chi kiếm? Tô Tiễn nghi ngờ nói. Tô Thỏa Mạc gật đầu nói, năm đó hắn tới Côn Luân tìm ta thời điểm, ta từng hỏi hắn vì sao muốn học kiếm, vì sao muốn học thiên hạ nhất tuyệt thế chi kiếm. Hắn nói, vì thủ hộ thế gian này, vì để cho thế gian này trở nên càng tốt hơn. Ta lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, trên đời vì sao lại có người thật sự nắm giữ dạng này rộng rãi nhưng lại chống rông lý tưởng. Ta mới đầu cho là hắn là đọc sách thánh hiền đọc hỏng đầu óc, nhưng là về sau ta mới chậm rãi phát hiện, hắn thật sự muốn dùng trong tay một kiếm thủ hộ này hỗn loạn chi thế. Tô Bạch Di trầm giọng nói, về sau hắn cũng xác thực làm được, chỉ là tại sau khi hắn chết, cái kia vừa mới bắt đầu trở nên mỹ hảo thế giới lần nữa đi hướng hỗn loạn. Tô Thỏa Mạc than nhẹ một tiếng, thủ thế chi kiếm chỉ ở giang hồ tự nhiên không được, chân chính thủ thế chi kiếm, làm tỷ lệ thiên quân văn mã, triệt để đem cái kia mục nát bại hoại thế giới đập nát, sau đó tại phế tích phía trên một lần nữa thành lập được thế giới mới, đây mới là có thể truyền ngàn năm, thậm chí vạn năm kiếm đạo. Tô Hàn hắn người quá mức nhân từ, cho nên nói kiếm đạo của hắn chỉ có thể gánh chịu trăm năm. Mọi người sẽ nhớ ký thiện ý của hắn, nhưng hậu nhân rất nhanh liền sẽ quên hắn vĩ đại. Vậy ta kiếm, chính là cái kia chỉ có thể lan truyền mấy chục năm kiếm rồi. Tô Tiền hỏi. Tô Thỏa Mạc cười cười, kiếm của ngươi phải chăng giấu hồi lâu? Tô Tiền cúi đầu nói, ta từng tại Tô gia u ngục bên trong tử tù mấy chục năm, trước đây không lâu mới vừa vặn xuất quan, sau khi xuất quan từng cùng đương thời cao thủ một trận chiến, tuy được thắng nhưng bội kiếm đã hủy, về sau đi Côn Luân gặp Sơn chủ một mặt, chỉ vì ra cái kia cuối cùng một kiếm, để Sơn chủ nhìn qua. Kiếm đạo của ngươi từng có do dự, nhưng cuối cùng một lần nữa kiên định bản tâm, ngươi tại u ngục bên trong tử tù mấy chục năm, nghĩ đến là cái gì? Tô Thỏa Mạc hỏi. Năm đó ta từng trộm hạ Duy Long Sơn, du lịch thế gian, gặp thế đạo này hỗn loạn không chịu nổi, giết một chút người, diệt một chút môn phái, tự lập môn hộ, người giang hồ xưng ma quân. Ta cảm thấy rất là nực cười, ta lấy một kiếm đãng thanh thế ở giữa bất bình, vì sao ta là ma? Về sau ta bị phụ thân mang về Duy Long Sơn, hắn răn dạy ta nói Tô thị tộc nhân, không phải liên quan thế tục chi tranh. Ta cùng hắn tranh luận, ta nói bây giờ thiên hạ đã là cực ác, Tô thị tộc nhân danh xưng thiên hạ tứ đại thế gia, có thủ hộ thế gian trách nhiệm, như vậy tất nhiên ngoại địch có tổ tiên chỗ ngự, mà nội bộ mục nát nên từ chúng ta chi kiếm dẹp yên. Tô Tiện trả lời. Tô Bạch Tý nhìn về phía Tô Tiện, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kính nghệ, hắn một mực nhìn không thấu cái này quái lao đầu tâm, chỉ coi hắn tính cách quái dị không cho phép tồn tại trên đời, mới bị thế nhân cùng tộc nhân của mình xa lánh, lại không nghĩ rằng trong đó lại còn có như vậy nguyên do. Tô Thỏa Mạc cao giọng cười dài, ha ha ha ha, Tô gia đám kia lão ngoan cố khẳng định sẽ nói, chuyện thế gian, tự có luân hồi định số, Tô gia không thể ra đời đó là tộc uy. Là. Cho nên phụ thân đem ta nhốt vào u ngục, để ta thật tốt tỉnh lại. Cái kia u ngục há có thể quan được ta. Nhưng ta vẫn là chờ đợi mấy chục năm. Đợi cho phụ thân ta chết rồi, huynh đệ tỷ muội của ta cũng đều chết được không sai biệt lắm, ta mới đi ra khỏi tới. Tô Tiện trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chứng lạnh. Tô Thỏa Mạc nhẹ gật đầu, cho nên ngươi nghĩ rõ ràng sao? Ta nghĩ rõ ràng, ta không có sai. Tô Tiện cất cao giọng nói, ta vẫn là cảm thấy, phàm gặp thế gian chuyện bất bình, liền hẳn là lấy tay bên trong chi kiếm đăng chi. Nói hay lắm. Tô Bạch Đi vỗ tay nói, tiền bối chi ngôn, mới là anh hùng chi ngôn. Là những người kia quá mức nhỏ hẹp, không nhìn thấy tiền bối trên thân lăng vân anh hùng chi khí. Tô Tiện nhìn một chút Tô Bạch Đi, ngươi như cùng ta sinh ở cùng một thời đại, cũng là cái kia bị giam tại trong lao kết quả. Tô Bạch Đi cười nói, không, ta sẽ trốn, không có gì tốt nghĩ. Một ngày nghĩ mãi mà không rõ sự tình, 10 năm cũng sẽ không muốn minh bạch, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không muốn, không thẹn lương tâm liền tốt. Tô Tiện lại nhìn về phía Tô Thỏa Mạc, Sơn Chủ, ta cùng Tô Hàn so, làm như thế nào? Trong lòng ngươi chính nghĩa cùng Tô Hàn rất giống, Tô Hàn năm đó cũng là dưới chân núi du lịch quá trình bên trong kiên định muốn xuất lĩnh Tô thị nhất tộc nhập thế quyết tâm, bất quá hắn so người thông minh. Tô Thỏa Mạc nói,